Tất cả mọi người đang khiếp sợ tại đệ thất anh bị giết thời điểm, Lăng Tiêu ánh mắt lại nhìn về phía thứ sáu anh. Nếu là đổ mệnh, người có thể tự sát. Con mắt của hắn quang trung, lộ ra mấy phần trêu tức chi ý, lạnh lùng vô tình. Đổ mệnh bất quá là nói một chút mà thôi, làm gì nghiêm túc đâu, nói cho cùng, nơi này những người này, cũng là vì Thiên Hải Đế Quốc tương lai chiến đấu đâu, mọi người chung sức hợp tác không tốt sao. Thiên Hải Ma đột nhiên cười cười đạo, vừa mới người tựa hồ cũng không phải nói như vậy. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Thiên Hải Ma một chút, sau đó lại tập trung vào thứ sáu anh nói, tự sát đi, nếu không ta muốn động thủ, người tuyệt đối với lưu không xuống toàn thây. Trưởng lão, cứu ta à, thánh sứ, các ngươi khó nói liền trơ mắt nhìn lấy cái này Lăng Tiêu làm sằng làm bậy sao. Thứ sáu anh thực lực, chỉ so với đệ thất anh mạnh như vậy một chút, hắn biết mình không phải Long Thần đối thủ. Cho nên giờ này khắc này, căn bản cũng không có liều mạng ý tứ, chỉ có đem hy vọng ký thác vào Thiên Hải Ma cùng Thiên Hải Đế Quốc còn lại phía dưới hai vị thánh sứ trên thân. Thiên Hải Ma nhàn nhạt nói, có ta ở đây, không ai có thể cho ngươi chết. Thiên Hải Đế Quốc thánh sứ cũng nói, Lăng Tiêu, người của ngươi đã giết đệ thất anh, đủ chứ? Nói nhảm, nếu như đổi chết là Long Thần, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Thiên Hải Đế Quốc hai vị thánh sứ một chút, lộ ra nồng đậm trào phúng. Có chơi có chịu, lúc này tìm các loại lấy cớ, không ngại mất mặt sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, đã ngươi không muốn tự sát, vậy thì do ta động thủ đi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên từ thứ sáu anh trong miệng truyền ra. Một đạo đen nhánh cái bóng từ sau lưng của hắn đâm xuyên qua hắn đầu, máu tươi chảy ra, là như vậy đỏ thấm chói mắt. Thiên Hải Ma đơn giản giận không kềm được. Hắn nhìn Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó không hề động, cảm thấy chỉ cần Lăng Tiêu dám xuất thủ, là hắn có thể trong nháy mắt ngăn lại Lăng Tiêu. Ai có thể nghĩ, Lăng Tiêu liền địa phương đều không chuyển, đều có thể tùy tiện chu sát thứ sáu anh. Cái này kinh khủng thực lực, khó nói tất cả mọi người đều có điểm nói thầm hắn rồi. Đều nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì, có chơi có chịu, hắn đã không nguyện ý chính mình chết, cái kia ta liền tiễn hắn quy thiên chính là, đều là người trưởng thành rồi, muốn đối với lời của mình đã nói phụ trách à. Lăng Tiêu nhún vai, nhàn nhạt nói, đệ thất anh chết, thứ sáu anh thế mà cũng đã chết, đệ thất anh bị giết, Long Thần chỉ dùng một chiêu, nhưng dù sao còn có thể tiếp nhận, Long Thần cái kia kinh khủng lực lượng cùng cường đại Long Uy để đệ thất anh loạn lòng người. Thế nhưng là thứ sáu anh chết như thế nào, tất cả mọi người không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Chỉ có thấy được một đạo hắc ảnh về tới Lăng Tiêu cái bóng bên trong. Đây coi là cái gì, cảm thấy khiếp sợ kỳ thực không riêng gì Thủy Thần Điện người, còn có Thần Hoàng Đại Lục võ giả. Bọn hắn phỏng đoán đến đệ thất anh cùng thứ sáu anh đều không phải là Lăng Tiêu đối thủ, cái này là dạng này kết cục, nhưng như cũng để bọn hắn cảm nhận được đáng sợ. Nửa cái tháng thời gian đi qua, Lăng Tiêu thực lực tựa hồ trở nên càng thêm kinh khủng. Cái kia thứ sáu anh thế nhưng là nửa bước âm dương cảnh ba phần âm dương nguyên lực tu vi võ giả, thế mà cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm diệt sát. Cái này Lăng Tiêu nếu là bạo phát hoàn toàn thực lực, sẽ khủng bố tới trình độ nào? Còn có cái kia Long Thần, nửa cái tháng thời gian tai âm, thế mà từ thứ năm động thiên cảnh tấn thăng đến nửa bước âm dương cảnh tu vi. Nhìn hẳn là hoàn toàn đã thức tỉnh Long chi lực, Long tộc tu luyện tốc độ, thực sự là để tất cả chủng tộc cũng vì đó xấu hổ. Bao quát có được bá thiên vũ hồn Lăng Tiêu, may mắn hắn cùng lúc có được thái cổ hoàng kim Long huyết mạch, bằng không, làm không tốt hắn thực sự muốn bị Long Thần cho siêu việt. Thủy Thần Điện võ giả, bao quát cái kia Long Thái Tử cùng Thiên Hải Ma đều nhìn trên đất hai cỗ thi thể ngẩn người. Thủy Thần Điện bảy anh, là trừ Long Thái Tử cùng Thủy Thần Tử bên ngoài mạnh nhất bảy cái người tuổi trẻ. Vốn cho rằng lần này đến Thần Hoàng Đế Quốc, có thể để cái này xuống dốc phế phẩm đại lục rung động một chút. Nhưng ai có thể nghĩ tới, gặp được Lăng Tiêu về sau, lại có liền chết hai người, hơn nữa còn không phải là bị Long Hoàng trên bảng cường giả giết chết. Lại là bị bọn hắn không nhìn chúng Lăng Tiêu cùng nó thuộc hạ tiêu diệt. Cái này thực sự quá phiền muộn. Thủy Thần Điện đây chính là Thiên Hải Đế Quốc trung đẳng thế lực a, tuy nhiên không mạnh, nhưng tuyệt đối không có đem Ngũ Tiên Đảo hoặc là Thần Hoàng Đế Quốc dạng này thế lực để vào mắt. Tiếp nhận như thế tổn thất cùng khuất nhục, bọn hắn nếu có thể ngồi được vững, vậy thì kỳ quái. Nhất làm cho bọn hắn không thể nhịn được là, Lăng Tiêu lại dám tại Thiên Hải Ma buông lời về sau, còn đi chu sát thứ sáu anh, cái này rõ ràng đúng vậy không nể mặt bọn họ. Đem lời của bọn hắn trở thành bên tai gió. Lăng Tiêu, tối nay ngươi tốt nhất cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không mà nói, ngươi Trung Quốc Đế Quốc, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Thiên Hải Ma đứng lên, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu. Tuy nhiên liên quan tới Lăng Tiêu nghe đồn rất nhiều, nhưng là không có tận mắt gặp qua, Thiên Hải Ma rất khó tin tưởng những cái kia là thật. Giao phó, cái gì giao phó, đáp ứng đổ mệnh thế nhưng là các ngươi, chẳng lẽ lại thua hiện tại không nhận chướng. Đến tột cùng là các ngươi Thủy Thần Điện người vô sỉ đâu, vẫn là Thiên Hải Đế quốc thánh sứ nhóm không có giáo hội các ngươi cái này mấy con chó làm thế nào sự tình. Lăng Tiêu vẫn là bệ vệ ngồi tại nguyên bản thuộc về Phượng Ẩn Sơn trên ghế ngồi, ánh mắt khinh miệt mà nhìn xem Thiên Hải Ma nói. Cái này Thiên Hải Ma, tuy nhiên âm dương cảnh tam trọng tu vi, hắn căn bản không sợ đối phương. Đương nhiên, ta cũng có thể hiểu các ngươi như thế đau đến không muốn sống nguyên nhân. Dù sao Thủy Thần Điện từ Thánh Triều Quốc giáo bên trong phân liệt sau khi đi ra, đã xuống dốc đến muốn cho người làm chó trình độ. Bồi dưỡng mấy cái thiên tài vũ giả không dễ dàng, cho nên liền đệ thất anh cùng thứ sáu anh như thế phế phẩm cũng muốn làm thành bảo bối, xác thực đủ đáng thương. Chương 1593, thứ năm anh khuất nhục. Lăng Tiêu nói chuyện, từ trước đến nay cũng sẽ không lưu tình, nhất là đối với địch nhân, hắn nhưng là độc đây. Cái kia phiên phúng đâm vị cực nồng vừa nói sau, hiện trường lập tức vang lên ồn ào cười to. Thần Hoàng Đại Lục đám võ giả mấy ngày nay đã sớm chịu đủ Thủy Thần Điện đám người này chim tức giật, hiện tại Lăng Tiêu có thể làm cho đối phương khó chịu, làm cho đối phương thống khổ, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chúng ta Thủy Thần Điện bảy anh là phế phẩm. Thứ năm anh lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, sát ý bạo phát, võ giả đều là có ngạo khí, bị người vũ nhục, há có thể liền lời cũng không dám nói. Không có ai sẽ thừa nhận chính mình là phế phẩm, mặc dù hắn lúc đầu đúng vậy phế phẩm. Ta nói, thì tính sao? Mạc Phi chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta tái chiến một trận? Muốn, cứ việc ra tay đi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là phế bỏ ngươi. Lăng Tiêu trêu tức mà nhìn xem thứ năm anh, nhàn nhạt nói. Hắn hiện tại thực sự rất muốn tìm cao thủ hảo hảo đánh một trầu, tốt nhất là âm dương cảnh nhị trọng tu vi hoặc là âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả. Tu vi sau khi đột phá, hắn liền không có lại sảng khoái đánh một trận, hắn cần tiến bộ, nhất định phải đến không ngừng chiến đấu. Võ giả đúng vậy như thế, ngươi không dễ đấu, muốn thoái ẩn sơn lâm, như vậy ngươi thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống, ngày sau bị người diệt, cũng rất bình thường. Huyền giới chính là như vậy một cái không giảng đạo lý thế giới, ngươi chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng người bên cạnh mình. Hắn thái cực nhãn có thể rõ ràng phán đoán đến cái này thứ năm anh tu vi, so thứ sáu anh cùng đệ thất anh cường đại hơn nhiều, đã đạt đến nửa bước âm dương cảnh ngũ thành âm dương nguyên lực tu vi. Đương nhiên, cái này tuyệt không phải hắn đối thủ. Kỳ thực hắn càng muốn quyết đấu chính là đệ nhị anh Thiên Hải Chân Châu cùng đệ nhất anh, nếu như Long Thái Tử chịu xuất thủ, cái kia tự nhiên tốt nhất. Tuy nhiên chiến đấu cũng nên có cái lý do, thứ năm anh khiêu khích hắn, hắn mượn cơ hội khiêu chiến, vừa vặn. Người này nói năng lỗ máng, thuận tiện lấy giáo huấn một phen, hoạt động sống động tay chân, đó cũng là tốt. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, cũng không khỏi có chút thổn thức. Quen thuộc Lăng Tiêu người đều biết rõ, Lăng Tiêu gia hỏa này ngươi liền không thể trêu chọc, một khi trêu chọc, trừ phi ngươi thành tâm xin lỗi, làm sự tình lại không đến mức không chết không thể, cái kia Lăng Tiêu có lẽ sẽ từ bỏ ý đồ. Bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến xui xẻo. Lăng Tiêu đúng vậy một cái tuyệt sẽ không bỏ qua đối thủ gia hỏa, hắn cũng sẽ không quản đối phương thân phận. Thứ năm anh không có lập tức ứng chiến, bởi vì hắn trong lòng không có bao nhiêu tự tin. Bao quát Thủy Thần Điện mấy người khác, kỳ thực đều đoán không ra Lăng Tiêu sâu cạn. Vừa rồi Lăng Tiêu tru sát thứ sáu anh thủ đoạn, quá mức quỷ dị khó lường, trước đó vậy mà một điểm dấu hiệu đều không có. Cũng không có phóng xuất ra chút nào khí tức, loại này kinh khủng phương thức chiến đấu, bọn hắn thật đúng là lần đầu gặp được. Thứ năm anh thực lực cường đại, cái này không thể nghi ngờ, thật là đến đúng vậy Lăng Tiêu đối thủ sao. Nếu như Lăng Tiêu dùng giết chết thứ sáu anh thủ đoạn đến đối phó hắn, hắn thực sự có thể ngăn cản. Hắn thậm chí không biết rằng Lăng Tiêu chân chính tu vi, chân chính thủ đoạn, đần độn u mê ứng chiến, bị phế khả năng phi thường lớn. Tuy nhiên bị phế so tử vong muốn tốt một số, thế nhưng là thân là võ giả, ai nguyện ý bị người phế bỏ. Nhìn xem Lăng Tiêu cái kia trương vân nhạt gió nhẹ mặt đi, hoàn toàn không có chút. Cái này rõ ràng đúng vậy tự tin đến cực hạn, căn bản không có đem thứ năm anh để ở trong mắt bộ dáng. Thứ năm anh há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng không có nói ra. Hắn hiện tại có chút hối hận chính mình làm gì lắm mồm như vậy, hiện tại đứng trước loại này cưỡi hổ khó bên dưới cục diện. Ứng chiến không phải, không ứng chiến cũng không phải, đơn giản xấu hổ. Nếu như không ứng chiến, vậy thì ngồi vững hắn là phế phẩm sự thật, trước đó phản bác ngược lại càng giống là đánh mặt. Nếu như ứng chiến, cái kia làm không tốt liền bị phế, thậm chí khả năng bị giết. Vô luận loại nào, hắn đều không chịu đựng nổi. Lão ngũ, ngồi trở lại đi, ngươi không phải hắn đối thủ, vẫn là ta tới đi. Đứng lên, là Thủy Thần Điện bảy anh đứng đầu, cũng là người tới nơi này bên trong, gần với Long Thái Tử cường giả. Hắn tu vi, đã đạt đến âm dương cảnh tam trọng tu vi. Nhìn thấy đệ nhất anh khiêu chiến, Lăng Tiêu thân thể đột nhiên run lên một chút, không tên đến cảm thấy hưng phấn. Phế bỏ thứ năm anh, quá nhàm chán, mặc dù sẽ có một ít khoái cảm, thế nhưng là chỗ nào so ra mà vượt cùng đệ nhất anh đến một trận sinh và tử quyết đấu như vậy sảng khoái a. Hắn tuyệt đối với tin tưởng, đối mặt đệ nhất anh, hắn có thể chân chính kích phát ra chính mình tiềm lực, để chính mình tu vi càng tiến một bước. Đệ nhất anh, người cái này cũng quá vô sỉ đi, ai cũng biết rõ người đã là âm dương cảnh tam trọng tu vi cường giả, liền xem như đối mặt thần hoàng đại lục ở bên trên đứng đầu cường giả, cũng tuyệt đối với không giả, bây giờ lại khiêu chiến liền long hoàng bảng 10 vị trí đầu đều không có nhập Lăng Tiêu. Trên chỗ ngồi, Mạc Vũ lạnh lùng nói, long hoàng bảng trước 10 dặm đầu, cùng Lăng Tiêu quan hệ tương đối tốt cũng đúng vậy bài danh đệ nhất Đan Phong, bài danh thứ 6 Chu Thiếu Gia Thông cùng bài danh đệ thất Mạc Vũ. Đan Phong người không ở nơi này, Mạc Vũ đứng ra thay Lăng Tiêu nói chuyện, cái này rất bình thường. Ha ha ha, Mạc Vũ huynh nói rất hay, đám người này xác thực vô sỉ, tuy nhiên hôm nay nha, hảo ý của người ta là tâm lĩnh, đã cái này đệ nhất anh nguyện ý cùng ta một trận chiến, ta Lăng Tiêu cũng sẽ không tránh chiến, ta cũng không giống như Thủy Thần Điện một ít phế phẩm. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu nhìn thứ năm anh một chút, lộ ra lạnh lùng trào phúng. Thứ năm anh không có lên tiếng, bởi vì Lăng Tiêu nói không sai, thật sự là hắn không dám ứng chiến. Không mò ra đối thủ hư thực, hắn sợ chính mình sẽ bị phế bỏ. Đây là sự thật, mặc kệ Lăng Tiêu làm sao phúng đâm, hắn đều không có phản bác lý do, chỉ có thể thụ lấy. Nói như vậy, ngươi chịu tiếp nhận cuộc tỉ thí này rồi. Thiên Hải Đế Quốc Thánh Sứ đột nhiên hỏi. Không sai, đương nhiên tiếp nhận, ta đã nói qua, Thủy Thần Điện một đám chuột bối phận, sẽ chỉ khi dễ kẻ yếu, ta Lăng Tiêu lại sẽ không sợ chiến, ai khiêu chiến, ta đều tiếp nhận. Lăng Tiêu cao giọng đạo, cho dù là sinh tử đối quyết sao? Thiên Hải Đế Quốc Thánh Sứ hỏi. Sinh tử đối quyết càng tốt hơn, Lăng Tiêu cần đúng vậy sinh và tử ma luyện, nếu không đánh cái có ý tứ gì a, không có chút nào có thể làm cho hắn hưng phấn lên. Tốt, đã như vậy ta liền thành toàn ngươi, ta Thiên Hải Đế Quốc coi trọng nhất đúng vậy nhân tài, nếu ngươi có thể tại cùng đệ nhất anh trong quyết đấu còn sống sót, liền có tư cách tham gia lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội. Thiên Hải Đế Quốc Thánh Sứ vỗ bàn một cái, làm ra quyết định. Hắn không tiện chính mình xuất thủ, đã Lăng Tiêu nhất định phải muốn chết, vậy liền để đệ nhất anh giải quyết hết cái này tiểu tử đi. Chậm rãi, Long Hoàng Thượng Nhân đột nhiên nói ra, ta xem bọn hắn quyết đấu không cần gấp gáp như vậy, Thánh Sứ không nên quên lần này mục đích của chúng ta, là vì tuyển bạt thanh niên tài tuấn đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Còn có rất nhiều người không có tỉ thí với nhau đâu, đừng chậm trễ chính sự. Rất hiển nhiên, Long Hoàng Thượng Nhân thực lực cường đại, mà lại địa vị cũng không thấp, tuy nhiên Long Hoàng Sơn không tính cái gì, nhưng này Thiên Hải Đế Quốc Thánh Sứ, vẫn cho hắn mặt mũi. Huống chi Long Hoàng Thượng Nhân lời nói, cũng không có sai. Ngoại trừ Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu cùng Thủy Thần Điện 7 anh bên ngoài, còn có không ít động thiên cảnh võ giả không có chiến đấu đây. Thủy Thần Điện cùng Long Hoàng Sơn tới võ giả, cũng không chỉ là Thủy Thần Điện 7 anh cùng Long Hoàng Tam Kiệt. Chương 1594, đáng xấu hổ đệ tứ anh. Thủy Thần Điện cùng Long Hoàng Sơn riêng phần mình cũng chỉ huy nhiều đến hơn 10 người động thiên cảnh võ giả. Thần Hoàng Đại Lục cái này một bên, đồng dạng cũng có nhiều đến hơn 10 người động thiên cảnh võ giả. Một trận chiến định thắng bại, người nào thắng, ai liền có tư cách đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trước khi bắt đầu, nhất định phải còn sống mới có thể. Tiểu tử, người thật đúng là bảo vệ một cái mạng a. Đệ nhất anh lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, hiển nhiên là có chút không cam tâm, nhưng Long Hoàng Thượng Nhân lời nói, hắn không dám vi phạm. Cũng vậy, kỳ thực khó chịu nhất ngược lại là Lăng Tiêu a, hắn lúc đầu đều dự định cùng cái này đệ nhất anh đến một trận huyết chiến. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, phía sau mình cơ minh không mấy người cũng cần chiến đấu đến ma luyện, thu hoạch tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tư cách. Phản chính tựu là chờ nhất đẳng nha, cũng không phải không đánh, hắn cũng không sốt ruột. Huống chi, cái này Long Hoàng Thượng Nhân mặt mũi, hắn cũng là muốn cho. Hắn cũng không phải là loại kia không coi ai ra gì người, trừ phi có người xin lỗi hắn, bằng không hắn thật đúng là sẽ không cho người khác mặt mũi. Luận bàn bắt đầu, lúc đầu thời điểm, hết thảy đều rất bình thường, thoạt nhìn không có vấn đề chút nào. Nhưng khi Lăng Tiêu người xuất chiến thời điểm, vấn đề này liền đến. Lăng Tiêu sau lưng, cái thứ nhất xuất chiến, là Cơ Minh Không. Mà cùng nàng so tài đối thủ, là Thủy Thần Điện một cái đệ cửu động thiên cảnh võ giả. Tuy nhiên người này tu vi so Cơ Minh Không mạnh hơn, nhưng đối mặt Cơ Minh Không kiếm pháp, lại giật gấu vá vai, mắt thấy liền muốn bị thua. Liền ở đây lúc, từ Thủy Thần Điện đệ tứ anh trong tay bắn ra một cái kiên quả. Phổ thông kiên quả, đến trong tay cường giả, vậy thì là chí mạng vũ khí. Cái này đệ tứ anh tu vi, đã đạt đến nửa bước âm dương cảnh 10 thành âm dương nguyên lực tu vi, cơ hồ sắp đột phá. Hắn thực lực so Cơ Minh Không cường đại nhiều lắm, lại thêm lại là đánh lén. Cơ Minh không bị cái kia kiên quả đánh trúng, trùng điệp ngược lại địa. Cái kia thủy thần điện để cửu động thiên cảnh võ giả nhìn thấy cơ hội, thủ hạ không lưu tình chút nào, băng lãnh đao nhận trực tiếp liền hướng phía Cơ Minh không trên cổ xóa đi. Thủy thần điện đám võ giả trên mặt nổi lên lạnh lùng ý cười. Đều tại thầm nghĩ, nên làm như thế, đã không thu thập được Lăng Tiêu, liền giết Lăng Tiêu người, để cho Lăng Tiêu đau đến không muốn sống. Ngay tại lúc này lúc, Lăng Tiêu đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đám người còn chưa kịp làm minh bạch hắn muốn làm cái gì. Thân hình của hắn liền đã đến trận trung ương, trực tiếp bóp lấy cái kia thủy thần điện đệ cửu động thiên cảnh võ giả cổ. Rát băng, giòn vang âm thanh truyền khắp toàn bộ hội trường, người kia thế mà bị Lăng Tiêu trực tiếp đem cái cổ tử cấp bẻ gãy. Lớn mật Lăng Tiêu, người phá hư luận bàn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thiên Hải Đế quốc thánh sứ nổi giận đạo, đúng, khó nói người muốn phá hư Bạch Hổ Phong Vân hội tuyển bạt sao? Thủy thần điện võ giả cũng đi theo ồn ào, Lăng Tiêu nhưng không có lên tiếng, mà là cúi người đem Cơ Minh không đỡ lên, từ trên vết thương của nàng hái thêm một viên tiếp theo kiên quả người. Xác nhận Cơ Minh không có sự tình, lúc này mới nhìn về phía Thiên Hải Đế quốc thánh sứ nhàn nhạt nói ra, thánh sứ Mạc Phi chẳng lẽ mắt mù à, rõ ràng như vậy đánh lén, ngươi sẽ không nhìn thấy. Làm càn, Thiên Hải Đế quốc cầm đầu hồng y thánh sứ tức giận đến toàn thân run rẩy. Làm càn, ta xem là ngươi làm càn đi. Thiên Hải Đế quốc tổ chức trận này tuyển bạt, rõ ràng là vì tuyển ra chân chính thiên tài, mà các ngươi lại đối với loại này đánh lén làm như không thấy, lại đối với ta bão nổi. Chẳng lẽ lại, các ngươi liền Thiên Hải Đế quốc hoàng đế thánh chỉ cũng dám vi phạm? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn thoáng qua cái kia hai cái thánh sứ. Hắn vững tin chuyện này tuyệt không phải là Thiên Hải Đế quốc hoàng đế ý tứ, thậm chí không phải cao tầng ý tứ. Chỉ sợ cái này ba cái thánh sứ, thu thủy thần điện chỗ tốt, bằng không, sẽ không như thế thiên vị. Cho dù Lăng Tiêu giết bọn hắn báo tin người, cũng quả quyết sẽ không như thế. Chuyện này thật muốn truyền đi, cái này còn lại phía dưới hai cái thánh sứ cũng tuyệt đối là tại kiếp khó thoát. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu đánh chúng vào đối phương chỗ đau, nói tới chỗ này, cái kia hai cái thánh sứ lập tức không lên tiếng, chỉ có trong đôi mắt lộ ra băng lãnh sát ý. Bọn hắn thật hận không thể hiện tại Lăng Tiêu liền cùng đệ nhất anh đối chiến, sau đó chết ở chỗ này. Cái này tiểu tử, thực sự quá chọc người ghét, gặp hai cái thánh sứ không lên tiếng. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía đệ tử anh, biết rõ ta ghét nhất người nào sao. Đúng vậy, như ngươi loại này vô sỉ còn ưa thích đánh lén phế phẩm. Mặc dù ta Lăng Tiêu liền Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu đều không có tiến, cũng sẽ không vô sỉ đến làm loại này sự tình. Là nam nhân, liền đứng ra, sinh tử chi chiến, nhất quyết thư hùng. Ai nhận sợ ai, đúng vậy tôn tử, để ta xem các ngươi thủy thần điện võ giả dũng khí đi. Hắn là thật giận, nguyên bản mọi người đấu đấu chủy, còn không đến mức nháo đến chém chém giết giết cấp độ. Thế nhưng là đệ tử anh hành động này, lại là rõ ràng muốn để Cơ Minh không đi chết. Lăng Tiêu cứ việc cùng Cơ Minh không có tình yêu nam nữ, nhưng lại có thâm hậu hữu nghị. Hai người cùng một chỗ xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần, hiện tại có người đánh lén Cơ Minh không, hắn nếu là không đứng ra, cái kia coi là thật liền nam nhân đều không tính là. Trọng tình trọng nghĩa, cùng người này trở thành bằng hữu, tuyệt đối không thua thiệt. Long Hoàng thượng nhân nhìn lấy Lăng Tiêu, không khỏi âm thầm điểm đầu. Lăng Tiêu cách làm, cố nhiên có chút cấp tiến, thế nhưng là thân là một cái võ giả, nếu như đối mặt bằng hữu bị đánh lén suýt nữa chí tử cục diện, còn không thể nổi giận đùng đùng. Cái kia cái này võ giả, cơ bản cũng liền phế đi, một điểm võ đạo bá khí đều không có, còn nói cái gì bổ gai chảm cức. Võ đạo chi lộ, vốn là tràn đầy nguy cơ, là cần cực lớn dũng khí mới có thể đi thẳng đi xuống. Tại Long Hoàng thượng nhân xem ra, Lăng Tiêu gia hỏa này, đơn giản đúng vậy trời sinh võ giả. Cái này tiểu tử có thể trở thành Trung Quốc thiên đế bệ hạ, bên cạnh có như vậy một đám người ủng hộ, cũng không phải là không có lý do. Đệ tử anh xấu hổ mà nhìn xem Lăng Tiêu, hắn tu vi không yếu, thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, lại vẫn không có tất thắng nắm chắc. Quả thật, so với hắn thứ 5 anh, thứ 6 anh cùng đệ thất anh muốn cường đại hơn nhiều. Nếu như chỉ là so tài lời nói, hắn đương nhiên không sợ Lăng Tiêu, thế nhưng là sinh tử đối quyết, hắn cũng có chút hồi hộp. Muốn hay không ứng chiến, đệ tử anh cho mày. Hừ, vừa mới có nhân khẩu miệng từng tiếng nói mình người không phải phế phẩm, thế nhưng là trong mắt của ta, ngoại trừ đánh lén, các ngươi thật giống như thật không có bản lãnh gì có thể nói. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, phúng đâm nói, cái này đệ tử anh, hắn là tất sát, bởi vì tên này đã chạm hắn nghịch lân, cho dù hôm nay không giết, về sau cũng phải giết. Đánh rắm, thật đề cao bản thân mà sao, ta cùng ngươi chiến, đệ tử anh cũng là muốn mặt, huống chi hắn nghĩ tới nghĩ lui. Lăng Tiêu đều khó có khả năng đột phá âm dương cảnh tu vi. Đã như vậy, hắn thân là nửa bước âm dương cảnh đỉnh phong võ giả, bằng cái gì e ngại Lăng Tiêu? như thế bị chửi thành tôn tử giống như, xuất liên tục tay cũng không dám sao. Nếu thực như thế, chỉ sợ không Quang Thiên Hải đế quốc người không nhìn chúng hắn, về sau trở về, đồng bối cũng đều không nhìn chúng hắn. Ồ, có can đảm, nhìn Thủy Thần Điện bảy anh, cũng là không tất cả đều là sợ hàng nha. Lăng Tiêu góc miệng lướt qua một vòng cười lạnh, nhìn có đôi khi kế khích tướng vẫn hữu dụng, tuy nhiên tục sáo một điểm, thế nhưng là đối với những này trời sinh tính ngạo mạn võ giả tới nói, tuyệt đối với 10 phần hữu hiệu a. Chương 1595, thay phiên đánh mặt Thủy Thần Điện. Đệ tứ anh nhảy tới giữa sân, băng lãnh con ngươi nhìn lấy Lăng Tiêu, đệ nhất trong nháy mắt liền khởi động huyết mạch hóa thân. Bán ngạc, thì ra là thế, sớm nghe nói Thiên Hải đế quốc lấy ngạc người vì chủ, đều có được thái cổ cự ngạc huyết mạch, nhìn lời nói không ngoa. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, phát hiện trước mắt đệ tứ anh sau lưng kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, liền liền đầu lâu cũng hóa thành cá sấu bộ dáng, sắc bén hàm răng tại ánh nắng bên dưới lóe ra băng lãnh hàn quang. Người này thân thể cấu tạo có 9 thành đều đã tiếp cận cá sấu, chỉ có 3 phần còn duy trì nhân loại bộ dáng. Tỷ như hai tay, liền cùng nhân loại vô cùng giống, chỉ là lớn hơn rất nhiều, trong tay nắm một thanh cự đại xẻng sắt, uy phong lẫm liệt. Bạch Hổ đại lục có tứ đại đế quốc, theo thứ tự là Bạch Hổ đế quốc, lấy hổ tộc làm chủ, Thiên Hải đế quốc, lấy ngạc tộc làm chủ, Nguyệt Lãng đế quốc, lấy Lang tộc làm chủ, Ngân Hổ đế quốc, lấy hổ tộc làm chủ. Tứ đại chủng tộc võ giả đều có được thái cổ cự thú huyết mạch, cực kỳ cường hãn, so với các ngươi những này yếu đuối nhân loại cần phải mạnh hơn nhiều. Đệ tứ anh vừa nói chuyện, một bên đang không ngừng tụ lực, trong tay xẻng sắt phía trên, thủy quang mang tại gia tốc ngưng tụ. Lăng Tiêu chỉ là đạm mạc mà nhìn xem hắn, hoàn toàn không có ý tứ động thủ, thậm chí ngay cả kiếm đều không có nhổ. Thế nào, hiện tại hối hận rồi. Sớm biết bây giờ, sao lúc trước còn như thế đâu, cái này sinh tử đối quyết là ngươi yêu cầu, hôm nay ngươi, tất nhiên chết không toàn thây. Nhìn thấy Lăng Tiêu không hề động, thậm chí hơi kinh ngạc, đệ tứ anh ngọn nguồn khí càng đầy. Phảng phất cảm thấy Lăng Tiêu là tại e ngại hắn, cho nên hắn trở nên càng thêm tự tin. Trước đó lo lắng cùng e ngại lập tức không còn sót lại chút gì. Chết đi, đệ tứ anh không do dự, đã cấp tốc bành trướng tự tin, để hắn cảm thấy mình có thể thắng dễ dàng Lăng Tiêu. Đệ thất anh cùng thứ sáu anh thù, để ta tới báo. Yên tâm đi Lăng Tiêu, ngươi sau khi chết, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi Trung Quốc đế quốc nhổ tận gốc. Tiếng gầm gừ bên trong, đệ tứ anh phóng lên tận trời, tuy nhiên thân thể nhìn rất cồng kềnh, nhưng mà bạo phát lực lại phi thường khủng bố. Coi là thật giống như một đầu cự đại cá sấu đằng không mà lên, bồn máu miệng lớn mở ra, ý đồ nuốt mất hết thảy. Trong tay xẻng sắt bên trên, thủy quang mang rốt cục ngưng tụ song toàn, sau đó hung hăng đánh tới hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt hiện ra một vòng khinh miệt. Đáng thương cái này đệ tứ anh, thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Đổi bất kỳ một cái nào động thiên cảnh võ giả, đều gần như không có khả năng chiến thắng hắn. Nhưng Lăng Tiêu thế nhưng là âm dương cảnh võ giả a. Mà lại là đặt chân qua cắt lưới địa ngục âm dương cảnh võ giả. Nhìn thấy đệ tứ anh nhào tới, vậy mà cảm giác giống như một cái con thỏ nhào về phía mãnh hổ, có chút muốn cười. Kiếm đến, Lăng Tiêu rốt cục nâng tay lên, băng chi nộ trong nháy mắt hiển hiện ở trong tay của hắn. Hắn vô dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là như vậy dùng kiếm chỉ hướng về phía đệ tứ anh. Cái kia một sát na phương hoa, đơn giản để tất cả màu sắc là chi thất sắc. Quá nhanh, cũng quá kinh diễm, cái kia một kiếm, nhanh đến cực hạn, cũng hung ác đến cực hạn. Đám người chỉ thấy Lăng Tiêu cùng đệ tứ anh thác thân mà qua. Sau đó một giọt máu tươi tại không trung tản ra, giống như vỡ vụn đào hoa. Bành, Lăng Tiêu thu kiếm, đệ tứ anh thì trùng điệp ngã xuống đến mặt đất, đã không có khí tức. Mà trên cổ của hắn, có thể thấy rõ một đạo cũng không thu hút kiếm ngân. Tuy nhiên dấu vết này thực sự hơi không đủ nói, nhưng lại đủ để chí mạng. Ta nói qua, Thủy Thần Điện bảy anh, đều là phế phẩm, mặc dù có lá gan xuất chiến, cũng chỉ có một con đường chết. Hôm nay tuyển bạt hội, các ngươi vẫn là không cần tham gia, tất cả cút trở về đi. Giết đệ tứ anh, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn về phía Thủy Thần Điện tất cả võ giả, lạnh lùng nói ra, hôm nay Thần Hoàng Đại Lục, sớm đã không phải là trước kia, còn dám tới nơi này dương oai. Coi như Thần Hoàng Đế Quốc vẫn là thứ hèn nhát kém cỏi. Không dám đối với các ngươi làm cái gì. Nhưng cũng không đại biểu khối này đại lục ở bên trên người đều là kém cỏi. Gặp được ta Lăng Tiêu, chỉ có thể coi là các ngươi không may. Lan, đừng cho ta lại nhìn thấy các ngươi, nếu không gặp một cái, sát nhất cái. Hắn cùng Thủy Thần Điện vốn là có tử thù, hôm nay càng là đối chọi bề ngoài đúng, cho nên căn bản không cần thiết lưu cái gì mặt mũi. Ngươi quá làm càn, thứ năm anh gào thét đạo, đệ tử anh đều đã chết, khó nói ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn hắn. Có bản lĩnh gào thét, không bằng lên thử một chút, nếu không liền cho ta kìm nén. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn thứ Nam Anh một chút, thậm chí ngay cả động thủ hứng thú đều không có. Ở trước mặt của hắn, cái này thứ Nam Anh thực sự quá yếu. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia ta đây, thứ Ba Anh đứng lên, âm trầm sát ý cơ hồ là nương theo lấy hắn thân thể đang không ngừng thiêu đốt. Hắn nhưng là một cái âm dương cảnh cường giả, mặc dù chỉ là âm dương cảnh nhất trọng tu vi, nhưng cũng đặt chân cắt lưới địa ngục. Từ tu vi bên trên giảng, không có chút nào kém hơn Lăng Tiêu. Ngươi dám chiến, liền đi ra chiến, nếu không liền lăn trứng. Lăng Tiêu vẫn là lời giống vậy, băng lãnh vô tình, căn bản không cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì. Hắn, để Thủy Thần Điện tất cả võ giả sắc mặt đều đen đến như là đáy nồi đồng dạng khó coi. Lăng Tiêu ra hỏa này, rõ ràng chính là định một cái sát bên một cái đánh mặt a. Diệt thứ Năm Anh uy phong, giết đệ tứ anh, sau đó lại trực diện thứ Ba Anh. Nếu như thứ Ba Anh không chịu chiến, cái kia không thể nghi ngờ bọc mủ sợ hàng cùng phế phẩm tên đầu an vị thực. Mà nếu quả hắn chiến, lại thua, như vậy dạng này tên đầu đồng dạng sẽ rơi xuống bọn hắn trên thân. Tựa như chết đi đệ tứ anh đồng dạng, nhìn anh Dũng, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chiến vẫn là không chiến. Lăng Tiêu âm thanh lại lần nữa vang lên, băng lãnh vô tình đến cực hạn. Thứ Ba Anh vốn là muốn cho thứ Năm Anh tìm về mặt mũi, thế nhưng là lúc này lại đem chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Thân là một cái âm dương cảnh cường giả, nếu như e ngại Lăng Tiêu, vậy đơn giản đúng vậy mất thể diện. Lão Tam, hắn là ta, băng lãnh âm thanh, từ đệ nhất anh trong miệng truyền ra, cùng lúc cũng coi là cứu được thứ Ba Anh trận. Để thứ Ba Anh xấu hổ, trong nháy mắt hóa giải. Hắn ngồi xuống lại, nhìn Lăng Tiêu một chút nói, ngươi là lão đại, nếu là ta giết ngươi, lão đại chỉ sợ muốn tức giận. Không dám chiến cũng không dám chiến, không nghĩ tới Thủy Thần Điện phế phẩm tìm lý do đều như thế đường hoàng, nhìn đều là làm qua công khóa A, không biết rằng vì dạng này chàng diện, diễn luyện bao nhiêu lần. Lăng Tiêu mỉa mai nhìn thứ Ba Anh một chút, hắn đã quyết định muốn tiêu diệt Thủy Thần Điện. Đã như vậy, làm sao có thể bởi vì đệ nhất anh một câu liền bỏ qua thứ Ba Anh. Cái kia đệ nhất anh muốn diệt, thứ Ba Anh cũng phải chết. Lăng Tiêu, người quá phận, Thiên Hải Chân Châu đột nhiên cắn răng đạo. Ha ha, người không nói lời nào, ta ngược lại thật ra quên, ban đầu ở tội thành, người thế nhưng là từ trong tay của ta cướp đi nhân vương truyền quốc ngọc tỷ, đại khái tu vi phóng đại đi, có hứng thú hay không, hai người chúng ta chiến một trận. Nhìn xem là ngươi tiến bộ lớn, vẫn là ta tiến bộ càng lớn. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Hải Chân Châu cười đạo. Lúc trước tại tội thành, Thiên Hải Chân Châu thế nhưng là ý đồ muốn giết hắn, tuy nhiên sau cùng Thiên Hải Chân Châu bị hắn lợi dụng, gánh tội, thay hắn chặn vô số cao thủ truy sát. Nhưng nổi cóng, thù này vẫn không có hóa giải. Hôm nay gặp được, thù này khẳng định vẫn là muốn kết thúc một chút. Chương 1596, âm dương cảnh nhị trọng Thiên Hải Chân Châu. Thiên Hải Chân Châu đứng lên, ngày xưa ân oán, hôm nay một trận chiến giải quyết đi. Nàng tuy nhiên cũng giống thứ Ba Anh như thế tâm lý đầu không chắc, nhưng nàng dù sao tu vi so thứ Ba Anh cường đại hơn nhiều. Lúc trước tại tội thành thời điểm, bảo hộ nàng cái vị kia Thủy Thần Điện cường giả bởi vì thụ trọng thương, cuối cùng lựa chọn đem toàn bộ công lực truyền thụ cho nàng. Hơn nửa năm đó thời gian bên trong, nàng hoàn toàn tiêu hóa những này công lực, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nàng liền không tin, chính mình có người truyền công. Chẳng lẽ còn so ra kém Lăng Tiêu? Lúc kia nàng liền so Lăng Tiêu tu vi càng thêm cường đại, giờ này ngày này, nàng cũng cho rằng như thế. Âm dương cảnh nhị trọng tu vi, cái này tại 30 tuổi lấy bên dưới người trẻ tuổi bên trong, cũng tuyệt đối là lông phượng lân giác, cũng không có có mấy cá nhân có thể đạt tới. Nhất là tại thần hoàng đại lục ở bên trên, vậy thì càng ít. Ha ha, không nghĩ tới Thủy Thần Điện bảy anh có 6 cái nam nhân, vậy mà cũng so ra kém một cái nữ nhân. Lăng Tiêu cười cười. Lập tức đem ánh mắt từ thứ Ba Anh trên mặt chuyển hướng Thiên Hải Chân Châu, xem ở ngươi nguyện ý cùng ta một trận chiến phân thượng, cái kia phế phẩm tính mệnh, ta cũng không muốn rồi. Thiếu chủ, ngươi cũng không thể mạo hiểm, vẫn là ta tới đi. Đệ nhất anh nhíu nhíu mày nói, hắn tất nhiên sẽ chết tại trong tay ta, ngài lại cần gì phải mạo hiểm đâu. Ý của ngươi là, ta không bằng hắn. Thiên Hải Chân Châu nhìn đệ nhất anh một chút, nhàn nhạt hỏi. Cái này, đệ nhất anh trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút. Lăng Tiêu nửa tháng trước tu vi mới bất quá là thứ 10 động thiên cảnh đỉnh phong. Coi như hắn thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng không phải là long thần như thế long tộc hậu duệ a, hắn bằng cái gì tại nửa cái tháng nội tu vi xuất hiện tăng lên cực lớn. Nghĩ như thế nào, đệ nhất anh đều cảm thấy không thái khả có thể. Nhìn Lăng Tiêu giết chết đệ tứ anh thực lực, đoán chừng cũng đúng vậy cùng đệ tứ anh tu vi không sai biệt lắm mà thôi, chỉ tuy nhiên gia hỏa này đối với võ kỹ nắm giữ thực sự quá xuất sắc. Cái kia một kiếm, đơn giản giống như sách giáo khoa đồng dạng kinh điển. Thời gian, không gian, góc độ, lực đạo nắm chắc đều là vừa đúng. đổi hắn cũng làm không được, nhưng nếu như bằng vào cái này liền muốn vượt Việt Tu vì cái gì khe rãnh, vậy hiển nhiên không đủ. Nghĩ tới đây, hắn hít miệng khí nói, thiếu chủ tận lực cẩn thận. Hắn đã làm ra quyết định, nếu như Thiên Hải Chân Châu có nguy hiểm, hắn khẳng định xuất ra tay, cho dù là hai đánh một, hắn cũng không quan trọng. Mất mặt liền mất mặt đi, ai bảo Thiên Hải Chân Châu là Thủy Thần Điện thần hậu nữ nhi đâu. Một khi Thiên Hải Chân Châu xảy ra chuyện, bọn hắn trở về cũng không có tốt trái cây ăn. Yên tâm, hắn giết không được ta, Thiên Hải Chân Châu dám xuất chiến, tự nhiên cũng có thuộc về nàng chính mình tự tin. Không riêng gì bởi vì tu vi xuất chúng, càng bởi vì nàng còn có mặt khác át chủ bài. Thiên Hải Chân Châu thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, sau đó rơi xuống giữa sân. Trong nháy mắt đó, kinh khủng khí tức hoàn toàn bạo phát ra. Âm dương cảnh nhị trọng tu vi, cảm nhận được cái này kinh khủng khí tức, thần hoàng đại lục đám võ giả đều kinh ngạc lên. Cái này nhìn tuổi không lớn lắm nữ hài, cư nhiên như thế cường đại. Nguyên bản những cái kia cho rằng Lăng Tiêu có thể thắng dễ dàng người, cũng bắt đầu lo lắng. Dù sao đối với một cá nhân tự tin, đó là xây dựng ở trên thực lực. Đối mặt âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả, Lăng Tiêu làm sao có thể thủ thắng. Cao Dương Vô Tình, Tông Muốn Hoàng Tuyền đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hai người này một cái là Hắc Thủy Tiên Đảo cao thủ trẻ tuổi, một cái là Bỉ Ngạn Tiên Đảo cao thủ trẻ tuổi. Hết lần này tới lần khác đều cùng Lăng Tiêu có thù. Một cái bài danh Long Hoàng bảng thứ ba, một cái bài danh Long Hoàng bảng đệ tứ, cả ba không được Lăng Tiêu nhanh đi chết. Thực lực không sai, đáng giá một trận chiến. Lăng Tiêu cười cười đạo, cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc đến kém chút đem nhãn châu tử rớt xuống. Cái này Thiên Hải Chân Châu thế nhưng là âm dương cảnh nhị trọng tu vi cường giả a, hắn lại còn nói thực lực không sai. Cái này cũng không khỏi có chút quá phách lối đi, vẫn là trước khi nói chiến đấu quá nhiều, đem não tử làm cho choáng váng. Ít tại nơi đó phô trương thanh thế, không biết, còn tưởng rằng ngươi tu vi so đệ nhất anh mạnh hơn đấy. Thủy Thần Điện cái kia một bên, đám võ giả hô lên. Rõ ràng là tại trào phúng Lăng Tiêu cố làm ra vẻ, kỳ thực căn bản liền đã sợ đến toàn thân như nhũn ra. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn những người này, hắn chỉ là đạm mạc mà nhìn chằm chằm vào Thiên Hải Chân Châu. Thiên Hải Chân Châu tu vi, hắn thực sự không sợ, lấy hắn năng lực, bây giờ đổ hai cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Huống chi Thiên Hải Chân Châu chỉ so với hắn cao như vậy cấp 1. Hắn hiện tại lo lắng là Thiên Hải Chân Châu khả năng có khác át chủ bài. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, sinh tử đối quyết, tất nhiên muốn thích ứng các loại khác biệt cục diện, đối phương có át chủ bài, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Tương phản, còn có thể để hắn đạt được càng nhiều ma luyện. Cười cười, quần áo của hắn bỗng nhiên vô phong mà động, màu đen tóc dài tại yên tĩnh trong không gian phiêu đãng. Từng đợt kinh khí từ hắn trong thân thể phóng xuất ra. Khí tức cấp tốc mạnh lên, nhảy lên tới âm dương cảnh nhất trọng tu vi. Điều đó không có khả năng. Lại một lần, ngoại trừ đi theo Lăng Tiêu mà đến mấy cá nhân bên ngoài, nó dư vũ người, toàn bộ đều đứng lên. Dùng gần như không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Hắn vậy mà thực sự đột phá âm dương cảnh, gia hỏa này làm sao tu luyện, khó trách như vậy nói khoác mà không biết ngượng, dạng này liền có thể giải thích vì cái gì hắn giết chết đệ tử anh dễ dàng như vậy. Tông Muốn Hoàng Tuyền cùng Cao Dương Vô Tình cơ hồ là ngã oạt tại trên chỗ ngồi. Cơ Hoàng Thiên sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, tên đáng chết, hắn đến tột cùng làm sao tu luyện. Thế mà nửa cái tháng không thấy, liền trở nên như thế cường đại, ta còn tưởng rằng ta có thể thắng dễ dàng hắn đây. Tông Muốn Hoàng Tuyền nhất là khó chịu. Hắn bài danh Long Hoàng bảng đệ tứ, trước đó tu vi đúng vậy âm dương cảnh nhất trọng. Bây giờ nửa cái tháng đi qua, hắn tu vi cũng không có cái gì tiến cảnh. Nhưng mà Lăng Tiêu lại đã lặng lẽ đem hắn đuổi kịp. Tông Muốn Hoàng Tuyền dùng cực kỳ ác độc ánh mắt nhìn Lăng Tiêu, hắn nghĩ đến, chính mình đến tột cùng muốn dùng dạng gì biện pháp, mới có thể đem cái này tiểu tử giết chết. Mặt khác một bên, Thiên Hải Chân Châu chỉ là kinh ngạc một lát, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lăng Tiêu thực lực, tuy nhiên ra ngoài ý định bên ngoài cường đại. Nhưng mà, nàng y nguyên có thắng dễ dàng nắm chắc. Khó trách người kiêu ngạo như vậy, nguyên lai lại là tu vi đột phá âm dương cảnh, tuy nhiên cái này một trận chiến, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi y nguyên chỉ là một cái buồn cười ếch ngồi đáy giếng. Ngươi tu vi đạt đến cái này cảnh giới, nhưng mà tâm cảnh cũng không đạt tới, các phương diện đều còn kém xa lắm đây. Thiên Hải Chân Châu nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, sau đó, nàng đưa tay vung lên, phía sau vậy mà hiện ra 7 viên cự đại pơ. Cái kia 7 viên pơ còn quấn nàng thân thể, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng là nhưng không ai dám khinh thường cái này 7 viên pơ bên trong ẩn chứa khủng bố bạo phát lực. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không nói chuyện, chỉ là góc miệng dương lên một vòng khinh thường cười lạnh. Băng chi nộ xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó thân hình của hắn bỗng nhiên lấp lóe tại giữa không trung, đem băng chi nộ cùng hắc ám ma kiếm hòa làm một thể. Quang chi thể, tật quang thần đi, thân hình giống như một đạo tật ánh sáng xẹt qua không gian, Lăng Tiêu tốc độ đã nhanh đến tất cả mọi người mắt thường đều không cách nào phân biệt trình độ. Không có kinh khủng khí thế, không có trong nháy mắt bạo phát, có chỉ là yên tĩnh sát ý. Chương 1597, Thủy Thần Thất Châu. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu kiếm đã đến Thiên Hải Chân Châu trước người, băng lãnh sát lục kiếm ý hòa vào trong thân kiếm, sau đó bộc phát ra đi. Lộ ra cực kỳ sắc bén kiếm khí, hắn tốc độ lại nhanh, Thiên Hải Chân Châu giật nảy mình, nàng biết rõ Lăng Tiêu tốc độ nhanh, thế nhưng là hôm nay gặp mặt, mới phát hiện Lăng Tiêu tốc độ so ngày xưa nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Loại này tốc độ, liền xem như so Lăng Tiêu cao hơn mấy cái cấp bậc tu vi võ giả, sợ cũng là khó mà so sánh. Khó trách cái này tiểu tử lớn lối như thế, dù sao tốc độ liền mang ý nghĩa còn sống năng lực a. Ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là tại Thiên Hải Chân Châu trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Nàng bây giờ, nhất định phải đối mặt là Lăng Tiêu cái này đáng sợ một kiếm. Cái này một kiếm, giản dị vô hoa, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, cũng chỉ là vô cùng đơn giản như vậy một đâm mà thôi. Thế nhưng là bên trên lộ ra cái kia cỗ cường đại sát lục kiếm ý, lại làm cho Thiên Hải Chân Châu minh bạch, cái này một kiếm một khi đâm trúng chính mình trong nháy mắt liền sẽ bị thua. Thủy Thần Thất Châu, Màn Nước Châu, theo một tiếng khẽ kêu vang lên, vần quanh Thiên Hải Chân Châu bảy viên pơ bên trong một cái bỗng nhiên tản mát ra cường đại thủy hệ nội lực, tại trước người của nàng tạo thành một tầng thật dày màn nước. Suy, hắc ám ma kiếm thứ bên trong màn nước, phát ra kỳ dị âm thanh. Thiên Hải Chân Châu hơi nới lỏng miệng khí, đang chuẩn bị trọng chỉnh cục diện, sau đó tái chiến. Nhưng mà sau một khắc, cái kia màn nước vậy mà biến thành màu đen, sau đó bắt đầu cấp tốc sao sao, biến nát. Lăng Tiêu sau lưng, có nhất tôn thiên ma hư ảnh hiển hiện, kinh khủng hắc ám cùng tử vong lực lượng, đúng vậy từ cái kia thiên ma trên thân thả ra. Gia hỏa này, đơn giản tà môn, Thiên Hải Chân Châu nhướng mày, không kịp nghĩ quá nhiều, thân hình cấp tốc hướng về sau thối lui. Nhưng mà trong nháy mắt đó, màn nước đã vỡ tan, liền liền viên kia hạt châu cũng thay đổi thành màu đen, sau đó rơi xuống tại mặt đất. Cứ việc không có vỡ rơi, nhưng là đoán chừng là không thể dùng. Lăng Tiêu lại như cũng như ảnh đi theo đồng dạng đi theo Thiên Hải Chân Châu, thanh kiếm kia thủy chung khoảng cách Thiên Hải Chân Châu không đến nhất xích khoảng cách. Cái này Lăng Tiêu thực sự rất đáng sợ a, hắn tựa hồ nhìn ra Thiên Hải Chân Châu thiện trường chính là bên trong viễn trình công kích, cho nên một lên liền lấn đến gần đối thủ, không cho đối thủ thi triển không gian. Dựa theo này xuống dưới, Thiên Hải Chân Châu sợ là muốn phi thường uất ức thất bại. Long Hoàng thượng nhân không hổ là cao nhân, nhãn lực phi thường độc ác, trong nháy mắt liền phán đoán đến Lăng Tiêu ý nghĩ. Chỉ là trùng hợp mà thôi đi, Thiên Hải ma có chút không quá chịu phục. Trùng hợp, ha ha, người cao hứng liền tốt. Long Hoàng thượng nhân cũng không phản bác Thiên Hải ma, bởi vì hạ trùng không thể ngữ băng, người đối với một cái không có gặp qua băng côn trùng đi nói trên đời này có băng khối, nó làm sao hiểu. Ha ha ha, Thiên Hải cô nương, người hạt châu không sai, nhìn sặc sỡ lóa mắt, rất xinh đẹp, nếu là làm thành phẩm thưởng thức cố gắng còn có thể, nhưng dùng để chiến đấu, liền không khỏi khôi hài. Lăng Tiêu cười ha ha lấy, trong tay hắc ám ma kiếm lại lần nữa hướng về phía trước đưa đi. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem Thiên Hải Chân Châu quần áo xé rách, cả kinh thủy thần điện võ giả kém chút không có hét dầm lên. Thiên Hải Chân Châu sắc mặt phi thường khó coi, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Thủy Thần Thất Châu, thế mà bị gia hỏa này trở thành đem chơi đồ vật. Lăng Tiêu, ngươi không nên đắc ý, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến Thủy Thần Thất Châu chỗ đáng sợ. Thiên Hải Chân Châu nổi giận bên trong, khẽ kêu một tiếng, toàn bộ không mặt đất lập tức thủy khí tràn ngập. Nàng thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất, Thủy Thần Thất Châu, Thâm Hải Sát Cơ, băng lãnh âm thanh từ Thiên Hải Chân Châu trong miệng truyền ra, sau đó Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được sát khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem hắn bao bọc vây quanh. Cái này Thủy Thần Thất Châu quả nhiên có chút môn đạo, tuy nhiên chỉ bằng cái này liền muốn thương ta. Buồn cười, hắc ám ma kiếm, diệt thể, Lăng Tiêu không hề động, cứ như vậy đứng tại nguyên, trong tay màu đen đại kiếm trực tiếp quấn cùng với chính mình thân thể huy vũ một vòng. Sau đó, kinh khủng hắc ám chi lực cấp tốc lan tràn. Nguyên bản bích hơi nước vậy mà cấp tốc trở nên đen như mực. Toàn bộ trong không gian, phảng phất đều lộ ra một cỗ đáng sợ tử vong khí tức. Đơn giản như là mạt nhật hàng lâm đồng dạng, Thiên Hải Chân Châu công kích, chú trọng hơn kỹ xảo, Thủy Thần Thất Châu phối hợp thỏa đáng, có chuyên chú phòng ngự, cũng có chuyên chú công kích, lộ ra phi thường hoa lệ kín đáo, loại này phối hợp, để cho người ta hâm mộ. Nhưng mà Lăng Tiêu công kích tuy nhiên đơn giản, thế nhưng là mỗi một kích lại thường thường đều có thể vừa đúng. Cái kia mỗi một kiếm cũng sẽ không lãng phí dù là chút nào khí lực, nên dùng bao nhiêu, tựa hồ cũng là sớm tính toán tốt. Cái này tiểu tử đến cùng là làm sao tu luyện, làm sao có thể làm đến điểm này? Long Hoàng thượng nhân quả nhiên là càng xem càng chấn kinh. Thiên Hải Chân Châu biểu hiện, đáng giá xưng đạo, nhưng mà Lăng Tiêu biểu hiện, vậy đơn giản liền có thể nói là quỷ thần khó đoán. Đồng dạng võ giả, rất khó đem chính mình thực lực hoàn toàn phát huy ra, cũng là bởi vì kỹ xảo không đủ, luôn luôn tại trong chiến đấu không ngừng lãng phí khí lực. Lợi hại võ giả, có thể tận lực giảm bớt loại này lãng phí, để chiêu thức nên có uy lực đều phát huy ra. Nhưng tối đa cũng liền có thể đem loại này chuyển hóa hiệu suất tăng lên tới 7-8 thành mà thôi. Thế nhưng là trước mắt cái này Lăng Tiêu, hắn hiệu suất lại hoàn toàn đúng vậy 10 thành, không có một chút điểm lãng phí. Bằng vào điểm này, gia hỏa này ngang dọc thần hoàng đại lục đúng vậy chuyện đương nhiên, căn bản không có người có thể cùng hắn so sánh. Oanh, kinh khủng hắc ám chi lực tại thủy khí bên trong nổ bể ra đến, có thể nhìn thấy, mấy chục cái quỷ dị như là cá mập đầu đồng dạng dòng nước toàn bộ bạo liệt. Những này đúng vậy sát cơ nơi phát ra, là Thiên Hải Chân Châu ấp ủ sát chiêu. Nhưng mà như thế cường đại sát chiêu, tại Lăng Tiêu trước mặt, lại chỉ là một kiếm liền phá sạch. Thiên Hải Chân Châu lại một viên pơ bị chấn động đến vỡ nát, cái kia phiến hơi nước, cũng cấp tốc lui tán. Nàng thân ảnh, lại lần nữa hiển hiện, thủy thần thất châu, không thủy châu, Thiên Hải Chân Châu sắc mặt bất biến, chợt phóng xuất ra cái thứ ba hạt châu. Đột nhiên, từ sau lưng nàng nhấc lên một đạo kinh khủng cự lãng. Đục ngầu cự lãng liền như là mãnh thú đồng dạng nhào về phía Lăng Tiêu, vậy mà lôi cuốn lấy kinh người tiếng gào thét, coi là thật tựa như có được sinh mệnh quái vật đồng dạng. Hắc ám ma kiếm, diệt tâm, Lăng Tiêu kiếm trong tay, uy lực trở nên càng lớn, đối mặt cái kia cuồn cuộn hồng thủy tập kích, hắn cũng không lui lại. Màu đen tóc dài tại không trung phất phới, hai tay của hắn cầm kiếm, sau đó trực tiếp chém ra ngoài. Ầm ầm, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đụng bay cái kia phiến hồng thủy. Lại có một quả hạt châu bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống số bên ngoài trăm trượng. Lần này trong quyết đấu, Lăng Tiêu lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Luận công kích xảo diệu, Thiên Hải Chân Châu quả thật không sai. Nhưng luận công kích uy lực cùng ổn chuẩn hung ác, trên đời này, không ai có thể cùng Lăng Tiêu so sánh. Liền xem như Long Hoàng thượng nhân như thế tiền bối đều khó có khả năng mạnh hơn hắn. Tại Thái Cực Nhãn trợ giúp phía dưới, Lăng Tiêu tất cả chiêu thức cơ bản đều là đi qua tinh vi tính toán. Hoàn toàn đạt đến 10 thành hiệu suất chuyển hóa. Còn có cái gì cứ việc thi triển đi ra đi, bằng không mà nói, ngươi thực sự liền không có mệnh. Lăng Tiêu nhìn lấy Thiên Hải Chân Châu, thân hình lại một lần tiếp cận đi qua. Nếu là sinh tử đối quyết, liền từ không được nửa điểm do dự. Chương 1598, Thiên Ma Hóa Thân. Đối mặt Thiên Hải Chân Châu, Lăng Tiêu cũng không dám thất lễ, một cái lãnh đạm, làm không tốt hắn mạng nhỏ liền khó giữ được. Chớ nhìn hắn hiện tại chiếm hết ưu thế. Đó chính là hắn từ vừa mới bắt đầu liền áp chế Thiên Hải Chân Châu mới lấy được. Nếu như hắn hiện tại hơi thư giãn, ưu thế trong nháy mắt liền thành đối phương. Cho nên liên tục công kích, để Thiên Hải Chân Châu mệt mỏi ứng phó, lấy lôi đình chi thế đem hoàn toàn đánh tan. Cái này đúng vậy Lăng Tiêu từ vừa mới bắt đầu liền định ra tác chiến sách lược. Thủy thần thất châu, bốn long xuất hải, Thiên Hải Chân Châu tự nhiên cũng nhìn ra Lăng Tiêu ý nghĩ, cho nên nàng nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi xu hướng suy tàn. Mà nàng sách lược đúng vậy lấy mạnh nhất công kích đánh lui Lăng Tiêu, sau đó tìm về thuộc với mình tiết tấu. Cái này một kích, còn lại phía dưới bốn khỏa pơ lại bị Thiên Hải Chân Châu cùng lúc tế ra. Bốn đầu thủy thần long hoàn toàn do thủy khí ngưng tụ, bên trong ẩn chứa kinh khủng thủy hệ nội lực, lăng không gào thét, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Hắc ám ma kiếm, diệt hồn, Lăng Tiêu trong tay hắc ám ma kiếm lại lần nữa chém ra, uy lực lại một lần tăng lên, kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập toàn bộ sát long lâm. Sau lưng của hắn tôn này màu đen thiên ma, đã phóng xuất ra hai thành chiến ý, ngưng tụ tại hắc ám ma trên thân kiếm, bạo phát ra kinh thiên sát khí. Thiên Hải Chân Châu không có đường lui, nàng giờ này khắc này, chỉ có lấy bốn khỏa pơ cùng lúc công kích, phát ra cường hãn nhất chiêu thức, đến đánh tan Lăng Tiêu. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác, bốn đầu thủy long nhào về phía Lăng Tiêu, bị màu đen kiếm khí đón đỡ, vậy mà tại hư không bên trong rằng co không xuống. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Lưng hậu thiên ma khí tức phun ra nuốt vào, chiến ý lại tăng lên một thành. Cùng này cùng lúc, trong tay hắc ám ma kiếm, cũng bạo phát ra càng thêm kinh khủng khí tức. Diệt thần, chiêu thức chuyển đổi, uy lực trên diện rộng bạo tăng. Nguyên bản rằng có bốn đầu thủy long, này lúc rõ ràng xuất hiện xu hướng suy tàn, bị áp chế xuống. Không tốt, thiếu chủ có phiền toái. Thứ ba anh vội vàng đứng lên, muốn đi lên hỗ trợ. Để hắn một người đối mặt Lăng Tiêu, hắn không dám. Thế nhưng là nếu như là cùng Thiên Hải Chân Châu liên thủ đối phó Lăng Tiêu, vậy hắn liền hoàn toàn không sợ. Nhưng mà đối diện Lãnh Mai, thì gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. chỉ cần hắn dám xuất thủ, Lãnh Mai tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Lão Tam, trước không nên gấp gáp, thiếu chủ còn có át chủ bài đây. Đệ nhất anh ngăn cản thứ ba anh, bình tĩnh nói. Tuy nhiên trước mắt cục diện bên trên đích thật là Thiên Hải Chân Châu ở vào thế yếu. Thế nhưng là chỉ cần tấm kia át chủ bài dùng đến, tuyệt đối với lật bàn. Liền tại bọn họ lúc nói chuyện, Thiên Hải Chân Châu cái kia bốn đầu thủy long bỗng nhiên hóa thành máu. Sau đó lực lượng bắt đầu cấp tốc kéo lên, nhìn kỹ lúc, chỉ thấy cái kia Thiên Hải Chân Châu sau lưng hiện ra một mảnh máu hồ nước, tuy nhiên không lớn, nhưng mà lại lộ ra kinh khủng huyết tinh khí. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá vẫn là làm cho người rất thất vọng. Lăng Tiêu rõ ràng cảm thấy áp lực, tuy nhiên trên mặt cũng lộ ra hưng phấn ý cười. Hắn dứt khoát triệt hồi hắc ám ma kiếm, sau đó thân thể nhanh lùi lại, tại lui ra phía sau quá trình bên trong, cái kia bốn đầu huyết long không ngừng truy đuổi. Lăng Tiêu thân thể nhưng dần dần dung nhập vào thiên ma hư ảnh bên trong. Ảnh 11 áo nghĩa, thiên ma hóa thân, ngũ thành thiên ma chiến ý. Bạo ngược khí tức bắt đầu như là phong bạo đồng dạng tại Lăng Tiêu thân thể xung quanh bốn phía tàn sát bừa bãi, trên mặt đất tàn nhánh lá vụn bị cuốn lên không trung, bụi mù che khuất bầu trời, dẫn đến rất nhiều người ánh mắt đều nghiêm trọng bị ngăn trở. Theo Lăng Tiêu bản thể hoàn toàn biến mất, kinh khủng màu đen thiên ma hiển hiện tại hư không bên trong. Hủy diệt phong bạo đang không ngừng gào thét, màu đen thiên ma những nơi đi qua, đơn giản như là mạt nhật hàng lâm bình thường, tất cả sinh cơ đều tại bóng tối này trong sức mạnh phai mờ. Tuyệt diệt, biến mất, trong nháy mắt đó, bốn đầu huyết long phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó từng cái vỡ vụn, máu chất lỏng dung nhập vào hủy diệt phong bạo bên trong, vậy mà trở thành màu đen thiên ma một bộ phận. Nhìn lấy cái kia dữ tợn mặt mũi, Thiên Hải Chân Châu trên mặt hiện ra vô cùng kinh khủng biểu lộ. Cuối cùng là cái gì chiêu thức, làm sao lại đáng sợ như thế, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài huyết long hồ thế mà liền dễ dàng như thế bị đánh tan. Lăng Tiêu đã từng đối mặt vị kia ngũ tiên đảo minh chủ thời điểm, động tới thái cổ kim ô, nhưng cũng chưa khởi động hóa thân. Bởi vì lúc kia, hắn vẫn chưa hết toàn trưởng khống cỗ này năng lượng. Bây giờ đối mặt Thiên Hải Chân Châu cái kia kinh khủng huyết long hồ, hắn làm một lần nếm thử. Cái này đáng sợ thiên ma hóa thân, liền chính hắn giật nảy mình. Vẻn vẹn ngũ thành lực lượng mà thôi, liền đáng sợ như thế, đối mặt Thiên Hải Chân Châu hoàn toàn đúng vậy tuyệt đối với nghiền ép cục diện. Không tốt, không ngăn được, Thiên Hải Chân Châu hoảng sợ mà nhìn trước mắt hủy diệt phong bạo, còn có phong bạo bên trong cái kia mặt không thay đổi khủng bố thiên ma. Thiên ma đồng dạng không có thực thể, chỉ là từ màu đen năng lượng tạo thành cự đại thân thể, chỉ có bộ mặt biểu lộ nhìn giống như đúc. Nhưng mà loại này giống như đúc, lúc này lại hóa thành khủng hoảng để cho người ta run rẩy phong bạo. Thiên Hải Chân Châu muốn lui, thế nhưng là cơn bão táp này tốc độ quá nhanh, nàng lý trí phát hiện, chính mình chỉ cần quay người, cái kia đem triệt để mất đi đối kháng cơ hội. Giờ này khắc này, chỉ có cứng rắn, phương mới có thể vãn hồi một cái mạng. Cháy lên đi, thủy thần chi lực, Thiên Hải Chân Châu vận dụng thủy thần điện bí pháp, khẩn cầu thủy thần phù hộ, thiêu đốt trong thân thể lực lượng. Sau đó, cái kia huyết long trong hồ lại lần nữa ngưng tụ ra bốn đầu huyết long, so trước đó rõ ràng lớn nhất hào. Bốn đầu huyết long giao hòa vào nhau, cấp tốc xung hợp, trở thành một đầu càng lớn huyết long, ngẩng đầu tê minh. Nếu như cái này huyết long bị đánh tan, cái kia Thiên Hải Chân Châu nhất định phải chết. Trên trán nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, lực lượng không ngừng phóng xuất ra, rót vào cái kia cự đại huyết long bên trong, liều chết đối kháng. Chống đỡ được sao? Thiên ma góc miệng dương lên một vòng cười lạnh, phảng phất dung nham đồng dạng trong con ngươi lộ ra mấy phần lạnh lùng. Màu đen lực lượng hóa thành cự đại thủ trưởng, sau đó chụp về phía đầu kia huyết long. Đừng muốn thương ta thiếu chủ. Liền ở đây lúc, trên chỗ ngồi thứ ba anh cùng thứ năm anh thế mà cùng lúc xuất thủ, ý đồ đem Thiên Hải Chân Châu từ Lăng Tiêu ma chảo bên dưới cứu đi. Đệ nhất anh cũng muốn động thủ, nhưng lại bị Lãnh Mai cản lại. Thứ ba anh cùng thứ năm anh hỗ trợ không quan trọng, bởi vì Lăng Tiêu sẽ không sợ sợ. Thế nhưng là nếu như đệ nhất anh nhúng tay, vậy thì có chút khó khăn, dù sao đệ nhất anh thế nhưng là âm dương cảnh đệ tam trọng tu vi cường giả, loại này cấp bậc võ giả đi đánh lén, cũng tuyệt đối với đủ Lăng Tiêu ăn nhất hồ. Ba cái phế phẩm, cộng lại cũng là phế phẩm, chết hết cho ta đi. Lạnh lùng âm thanh từ thiên ma trong miệng truyền ra, sau đó liền thấy cái kia huyết long cấp tốc sụp đổ, cự đại màu đen thủ trưởng trực tiếp chụp về phía ba cái kia thủy thần điện anh kiệt. Kinh khủng màu đen phong bạo nương theo lấy thủ trưởng bỗng nhiên cuốn lên. Ba cá nhân ánh mắt bên trong đều lộ ra tuyệt vọng. Đối mặt cái kia cự đại màu đen thủ trưởng, bọn hắn vậy mà không có chút nào sức chống cự. Tràn ngập, chỉ có tuyệt vọng, thiếu chủ, Long Thái Tử cùng Thiên Hải Ma cùng lúc liền xông ra ngoài, ý đồ cứu giá. Nhưng mà này lúc Chu Thiếu Gia Thông, Mạc Vũ, Long Thần mấy người cũng cùng một chỗ giết đi ra. Mặc dù bọn hắn chỉ chặn Long Thái Tử cùng Thiên Hải Ma một lát thời gian, nhưng đúng vậy, cái này một lát thời gian liền đầy đủ. Chương 1599, bảy anh cận tồn nó một. Thiên Hải Trân Châu, thứ ba anh, thứ năm anh cơ hồ là trơ mắt xem cùng với chính mình cánh tay đang dần dần biến mất. Sau đó, đầu cũng tại cái kia màu đen phong bạo bên trong bắt đầu rời ra phá nát. Bọn hắn trước khi chết, trên mặt còn lại phía dưới, chỉ có khủng hoảng cùng hối hận. Oanh, nổ thật to âm thanh bạo liệt, trên mặt đất, lại cũng không nhìn thấy cái kia ba cá nhân cái bóng. Bọn hắn toàn bộ bị màu đen phong bạo xé rách, hóa thành mảnh vụn, tìm cũng không tìm được. Tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn xem một màn này. Cái kia kinh khủng thiên ma hóa thân y nguyên lơ lửng tại giữa không trung, cũng không đình chỉ công kích, cự đại thủ trưởng cùng lúc chụp về phía Long Thái Tử cùng Thiên Hải Ma. Hai người kia cưỡng ép ngăn cản, nhưng mà vẫn như cũ là bị cái này kinh khủng lực lượng kích lui ra ngoài. Giết, băng lãnh âm thanh từ thiên ma hóa thân trong miệng truyền ra, màu đen phong bạo tiếp tục tàn sát bừa bãi. Lăng Tiêu ý đồ truy sát Thiên Hải Ma cùng Long Thái Tử, hắn lại muốn đem hai người này cũng cho diệt. Hai người này thế mà không biết xấu hổ đánh lén hắn, hơn nữa còn đả thương Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia Thông cùng Long Thần bọn người. Cái này khiến Lăng Tiêu là tuyệt đối vô pháp chịu được. Huống chi này lúc Lăng Tiêu tiến vào thiên ma hóa thân trạng thái bên trong, tính cách cũng nhận nhất định ảnh hưởng, trở nên càng thêm hung hãn bạo ngược. Mặc dù không có đánh mất lý trí, tuy nhiên đối mặt loại này đồ vô sỉ, hắn là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Long Thái Tử cùng Thiên Hải Ma lộ ra 10 phần chật vật. Hai người này tu vi cũng không kém, nhưng mà bởi vì vội vàng ứng chiến, lại thêm không mò ra Lăng Tiêu phương pháp, thế mà bị đánh phải là liên tục bại lui. Long Thái Tử còn tốt điểm, cái kia Thiên Hải Ma đơn giản bị oanh đến quần áo tả tơi, trên thân đều nổi lên vô số vết máu. Thần Hoàng Đại Lục người còn không có tiêu hóa xong Lăng Tiêu đánh giết đệ nhị anh, thứ ba anh cùng thứ năm anh liên thủ loại này hành động vĩ đại đây. Kết quả nhìn thấy tình huống này, lại cho cả kinh không biết rằng nên nói cái gì. Cái này Lăng Tiêu, cũng quá kinh khủng đi. Cái kia Long Thái Tử, tối thiểu nhất cũng hẳn là âm dương cảnh tứ trọng tu vi. Cái kia Thiên Hải Ma, thì là âm dương cảnh tam trọng tu vi. Mặc dù là bởi vì khinh địch, nhưng là bây giờ thế mà bị cái này Lăng Tiêu đuổi theo đánh, nói thế nào cũng có chút quá khoa trương, để người nạn lấy tiếp nhận a. Cái kia Long Thái Tử càng nghĩ càng nghẹn khí, dứt khoát không chạy, vốn là dự định lưu lực đối phó Phượng Ẩn Sơn cùng Cơ Hoàng Thiên, nhưng là hiện tại, hắn muốn toàn lực ứng phó, xử cá chép y này Lăng Tiêu. Bằng không, chuyện này truyền đi, hắn Long Thái Tử dứt khoát không cần lăn lộn. Kinh khủng khí tức từ Long Thái Tử thân hậu chuyện đến, phía sau của hắn, nổi lên một đầu giao long hư ảnh. Khó trách người này được xưng là Long Thái Tử, nguyên lai hắn có vũ hồn, đúng vậy, giao long vũ hồn. Tuy nói giao long không phải chính thống long tộc, nhưng cũng là có long tộc huyết mạch. Bởi vậy dạng này vũ hồn, y nguyên phi thường cường đại. Hai vị vẫn là dừng tay đi. Long Hoàng Thượng Nhân đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, chặn hai người một kích, lại là cũng chưa hề đụng tới. Cường giả, đúng vậy cường giả, cái này lão gia hỏa thực lực quả nhiên không thể coi thường. Hai vị đều là Thiên Hải Đế Quốc tuyệt đỉnh thiên tài, vô luận ai chết, đối với Thiên Hải Đế Quốc tới nói đều là rất không đáng giá, ta nhìn đến đây dừng tay, phương mới là tốt nhất kết cục. Long Hoàng Thượng Nhân nói khí lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra không thể chất vấn bá khí. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nên dừng tay, miễn cho triệt để đả thương hòa khí liền không xong. Phượng Ẩn Sơn cũng ra mặt điều đình, cái kia Thiên Hải Đế Quốc hai vị thánh sứ cũng đứng dậy. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, bọn hắn tuy nhiên rất muốn Lăng Tiêu đi chết, nhưng Long Thái Tử phải chăng có thể đánh giết Lăng Tiêu, vẫn là cái vấn đề. Vạn nhất liền Long Thái Tử đều bị giết, vậy thì thực sự không có cách nào giao phó. Muốn giết Lăng Tiêu, có thể lưng trong đất ra tay, chưa hẳn nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên ngưng chiến là có cần phải. Long Thái Tử kỳ thực cũng không muốn tử chiến, chỉ là bị Lăng Tiêu đuổi đến giống như lão thử bình thường, thực sự khí bất quá, mới chịu chiến. Hắn hiện tại mới muốn nhất ngưng chiến đây. Lăng Tiêu nhìn thấy nhiều người như vậy ngăn cản, giận khí cũng dần dần biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn Long Thái Tử cùng Thiên Hải Ma một chút. Hai người này phải chết, nhưng lấy hiện tại loại này trạng thái, thật đúng là không giải quyết được, chẳng âm thầm ra tay đi, nói như vậy, có thể bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Sau đó thần không biết quỷ không hay đem đối phương hoàn toàn diệt sát. Nghĩ tới đây, hắn cũng thối lui ra khỏi thiên ma hóa thân, khôi phục được lúc đầu bộ dáng, ngoại trừ có chút thở dốc bên ngoài, vậy mà nhìn cũng không phải là như vậy mỏi mệt. Hừ, Thủy Thần Điện bảy anh, quả nhiên danh bất hư truyền a, đánh bất quá, đánh lén ngược lại là một cái so một cái mạnh. Lăng Tiêu là không có ý định chiến, nhưng ngoài miệng lại không nguyện ý bỏ qua cho đối phương. Lần này tràn đầy nồng đậm châm chọc lời nói, để Thủy Thần Điện đám võ giả sắc mặt đều phi thường khó coi. Nhưng bọn hắn còn nói cũng không được gì. Bởi vì Lăng Tiêu ở ngay trước mặt bọn họ cơ hồ tiêu diệt Thủy Thần Điện bảy anh tất cả mọi người, chỉ có đệ nhất anh sống tiếp được. Bọn hắn động một tí liền nói Lăng Tiêu muốn chết, từ vừa mới bắt đầu liền nói Lăng Tiêu không xứng ngồi Phượng Minh Kỳ Sơn vị trí. Đối với Lăng Tiêu chăm vậy nhục nhã cùng chửi bới, thế nhưng là tại Lăng Tiêu trước mặt, lại là liên tục bại lui, hoàn toàn ngồi vững Lăng Tiêu chỗ mắng phế phẩm hai chữ. Nếu như vừa mới Thiên Hải Chân Châu phối hợp thứ ba anh cùng thứ năm anh có thể giết chết Lăng Tiêu, cho dù là vô sỉ một số, cũng không quan trọng, như thế bọn hắn y nguyên có thể dương mi thổ khí, đem Lăng Tiêu dẫm tại dưới chân. Nhưng vấn đề là, vô sỉ đánh lén đều đã vận dụng, chẳng những không có giết chết Lăng Tiêu, ngược lại còn bị Lăng Tiêu đều đổ lục, cái xác không hồn. Đường đường Thủy Thần Điện bảy anh, chết liền thừa bên dưới đệ nhất anh, cái này thật là phải là mất mặt vứt xuống cực hạn. Ngẫm lại mấy ngày trước đây không có gặp được Lăng Tiêu thời điểm, bọn hắn tại Thần Hoàng Đế Đô tùy ý làm bậy, uy phong lẫm liệt, ức hiếp nhỏ yếu, bực nào uy phong, bực nào không thể cả đời. Thậm chí liền liền Thần Hoàng Đế Quốc Hoàng Thất Tông tộc cũng không để vào mắt, càng là đối với Trung Quốc Đế Quốc không ngừng vũ nhục phúng đâm. Còn tuyên bố muốn tiêu diệt Trung Quốc Đế Quốc, nhưng bây giờ tao ngộ Lăng Tiêu, hết thảy vọng tưởng cùng phách lối đều trở thành sỉ nhục cùng bi kịch. Không chỉ là thanh danh quét rác, hơn nữa còn ném ra sáu đầu mệnh. Đối với Thủy Thần Điện tới nói, thực sự là tổn thất quá lớn, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, bực mình chẳng dám nói ra. Chúng ta đi, Long Thái Tử nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, cùng người này đợi cùng một chỗ, hiện tại hắn thế nhưng là toàn thân đều không thoải mái, cho dù là chờ lâu bên trên một giây, hắn đều sẽ cảm thấy mình sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thật mất thể diện, đối với một cái muốn mặt người mà nói, hôm nay phát sinh ở nơi này một hệ liệt sự tình, lại đều hung hăng quất vào trên mặt của hắn, để hắn xấu hổ vô cùng. Thiên Hải Ma cũng nhìn Lăng Tiêu một chút, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, thậm chí có thể nói tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên có thể xưng năm xanh một đời mẫu mực. Nhưng là tốt nhất đừng đi Bạch Hổ Đại Lục, bằng không mà nói, nhất định sẽ làm cho ngươi cái xác không hồn. Uy hiếp, ai không biết đâu, các ngươi Thủy Thần Điện võ giả, cũng liền điểm ấy đức hạnh. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Thiên Hải Ma một chút nói, ngươi nghe, Bạch Hổ Đại Lục ta khẳng định sẽ đi, tuy nhiên khuyên các ngươi không nên đánh cái gì lệch ra tâm tư, bằng không mà nói, Thủy Thần Điện bị tiêu diệt, liền không thể tránh né. Phách lối, quá phách lối, mọi người thấy Lăng Tiêu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lại có Thần Hoàng Đại Lục võ giả dám đi uy hiếp Thủy Thần Điện. Cái này Lăng Tiêu, cũng thật xem như phần độc nhất. Chương 1600, Vô Thanh Vô Tức U Linh. Lăng Tiêu thế mà tuyên bố nói Thủy Thần Điện nếu như còn dám trêu chọc hắn, hắn liền sẽ diệt Thủy Thần Điện. Lời này, để tất cả mọi người cảm thấy hắn quá phách lối. Cũng quá lợi hại, tuy nhiên cái này cá nhân phách lối, nhưng dù sao có hắn phách lối lý do, hắn nói qua những lời kia, tựa hồ từng kiện đều trở thành hiện thực. Không biết là Thủy Thần Điện mệnh cứng rắn đâu, vẫn là Lăng Tiêu mệnh cứng rắn, tương lai Bạch Hổ Đại Lục, có lẽ thực sự sẽ có một trận hảo hí nhìn. Thiên Hải Ma, Long Thái Tử bọn người quay người rời đi. Long Hoàng Thượng Nhân cùng Long Hoàng Sơn võ giả thì bị Phượng Ẩn Sơn an bài vào trong Hoàng Thành nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lên đường trở về Bạch Hổ Đại Lục. Về phần cái kia Thiên Hải Đế Quốc hai vị thánh sứ, thì vội vàng cáo từ, nói là muốn gấp đem sát Long Lâm sự tình cho cấp trên báo cáo, nhưng trong lòng bọn họ đến tột cùng dự định chút cái gì, chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Mạc Vũ Huynh, Ít Thông Huynh, không ngại, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ về Lâm Hải Thành đi, bây giờ các ngươi đợi ở chỗ này, quá nguy hiểm. Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia thông thương thế cũng không nặng, dù sao cũng liền chỉ là bị cái kia Thiên Hải Ma cùng Long Thái Tử đánh lui mà thôi, không tính là trọng thương. Lăng Tiêu cho bọn hắn liệu thương dược về sau, đã tốt lắm rồi. Không được, chúng ta còn muốn sốt ruột chạy trở về đâu, Trường Nhạc Tiên Đảo cùng Mái Che Tiên Đảo hiện tại cũng ở vào trong nguy cơ, nếu không có bởi vì cái này Bạch Hổ Phong Vân hội tuyển bạt, chúng ta cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Hai người cự tuyệt Lăng Tiêu hảo ý, kỳ thực hai vị có chỗ không biết, ta đã phái người tiến về Mái Che Tiên Đảo cùng Trường Nhạc Tiên Đảo, cam đoan hai tòa tiên đảo không có việc gì mà. Lăng Tiêu cười nói, dù sao ta phái đi ra thế nhưng là Nguyệt Nữ tỷ tỷ cùng Tửu Ma kiếm tiền bối. Thực sự sao? Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Gia thông lập tức đại hỉ qua lại. Cho nên a, hai vị trước cùng ta về Lâm Hải Thành hơi vứt bỏ tức, chờ bên này sự tình kết thúc về sau, ta với các ngươi cùng đi hai tòa tiên đảo nhìn xem tình huống. Lăng Tiêu cười đạo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh cùng kích động. Lăng Tiêu thật đúng là phải là như trong truyền thuyết cái kia vậy, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo a. Lập tức, đám người cùng rời đi. Nhìn thấy Lăng Tiêu rời đi, Thiên Hải Đế Quốc hai cái thánh sứ mới thả miệng khí. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia tính cách, thật sợ Lăng Tiêu sẽ sát người diệt khẩu. Chính sứ đại nhân, cái kia Lăng Tiêu thế nhưng là giết chúng ta mang tới người, còn giết một cái phó sứ, khó nói chúng ta cứ như vậy rời đi. Người mặc lục y phó sứ có chút may mắn, lại có chút khó chịu. Tổng cảm giác bị Lăng Tiêu cho vỗ nhục, lại giận mà không dám nói gì. Yên tâm đi, chúng ta lúc nào thua thiệt qua, dám giết chúng ta Thiên Hải Đế quốc người, như vậy hắn Lăng Tiêu, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Thiên Hải Đế quốc tất cả võ giả địch nhân, tấu chương bên trên viết như thế nào, còn không phải chuyện của chúng ta. Hồng Y chính sứ cười lạnh nói, chỉ cần Lăng Tiêu đạp vào Bạch Hổ Đại Lục, liền tất nhiên đứng trước tử vong uy hiếp, để hắn tiểu tử càn rỡ đi, chúng ta không cần động thủ, liền có thể để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha ha, vẫn là chính sứ đại nhân lợi hại, vậy chúng ta hiện tại muốn xuất thành sao? Phó sứ hỏi, không nóng nảy, đi trước cùng Thủy Thần Điện người tụ hợp, Thủy Thần Điện lần này chết nhiều người như vậy, mà lại đều là tinh anh, bọn hắn không có khả năng đối với Lăng Tiêu không ghi hận. Cùng bọn hắn liên thủ giết chết Lăng Tiêu, sẽ càng thêm dễ dàng. Hồng Y chính sứ trả lời đạo, lập tức, hai người xuyên qua Sát Long Lâm, hướng phía Thủy Thần Điện đội ngũ đuổi theo. Sau một lát, hai người lại đột nhiên ngừng lại, người có không có cảm giác được, chúng ta giống như bị người theo dõi rồi. Hồng Y chính sứ sắc mặt xám xanh, trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy ra. Không thể nào chính sứ đại nhân, cái kia Lăng Tiêu đã cùng hắn người về Lâm Hải Thành, không có khả năng đến đối phó chúng ta. Ngài là không phải có chút suy nghĩ nhiều a? Phó sứ tu vi đến cùng không bằng Hồng Y chính sứ, cũng không có cảm giác được bất kỳ dị thường. Nhưng mà Hồng Y chính sứ sắc mặt nhưng như cũng không thế nào đẹp mắt, hắn nhạy cảm giác được, rõ ràng bị cái gì đồ vật để mắt tới. Thế nhưng là khi hắn phóng xuất ra linh hồn lực đi siêu tác thời điểm, lại phát hiện cái gì cũng không có. Đi, không đi tìm Thủy Thần Điện người, chúng ta trực tiếp đi Thần Hoàng Đế quốc hoàng cung. Hồng Y chính sứ đột nhiên cải biến chủ ý. Mặc dù không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có cái gì đồ vật theo dõi hắn. Vì xác thực bảo an toàn, lựa chọn đi hoàng cung tìm kiếm che chở hiển nhiên là tốt nhất. Vâng, lục y phó sứ nghe nói như thế, cũng điểm một cái đầu. Sau đó hai người đằng không mà lên, tăng nhanh tốc độ, như là hai cái lăng không phi tường đại điểu đồng dạng. Nhưng mà mặc kệ hai người làm sao nhanh hơn độ, Hồng Y chính sứ đều như cũ cảm giác được phía sau lưng của mình phát lạnh, rõ ràng là bị cái gì đồ vật để mắt tới. Loại này cảm giác, để hắn phi thường không thoải mái. Mắt thấy đã ra khỏi Sát Long Lâm, đi tới đường phố phía trên, người hơi nhiều một chút, Hồng Y chính sứ cũng dần dần tỉnh táo lại. Người theo dõi, cũng không dám ở đường phố phía trên tùy tiện động thủ đi, bởi vì khắp nơi đều là tuần tra binh sĩ. Các ngươi tới, Hồng Y chính sứ dùng mệnh lệnh giọng điệu để Thần Hoàng Đế quốc tuần thành vệ đội đến bên cạnh hắn. Tuần thành vệ đội rất nghe lời, bởi vì bọn hắn nhận ra Thiên Hải Đế quốc thánh sứ. Lúc trước thánh sứ tại trong đế đô vũ nhục nhà lành phụ nữ thời điểm, bọn hắn cũng chưa từng ngăn cản, ngược lại còn thay đối phương trấn giữ tới. Về sau cái kia nữ nhân tự sát, cũng là bọn hắn hỗ trợ xử lý thi thể. Tại cái này ta Thần Hoàng Đế quốc tuần thành vệ đội trong mắt, Thiên Hải Đế quốc thánh sứ đúng vậy thần tiên đồng dạng tồn tại, là tuyệt đối không có thể chống lại. Vì những người này, bọn hắn thậm chí có thể ném bên dưới lương chi. Thậm chí có người đem từ kỷ vị thành niên nữ nhi đều đưa cho đối phương tiêu khiển. Không chỉ không có vì này cảm giác được xấu hổ cùng bi ai, ngược lại còn hưng phấn nghĩ đến lúc nào có thể thăng quan phát tài. Thánh sứ có gì phân phó? Tuần thành vệ đội đội trưởng, cũng đúng vậy cái kia đem chính mình nữ nhi đưa cho thánh sứ người, cung cung kính kính hỏi ý kiến hỏi. Có người ý đồ mưu hại bản sứ, tìm ra hắn cho ta. Hồng Y chính sứ mệnh lệnh đạo, tuân mệnh, đều nghe, bắt đầu siêu tác chung quanh bất kỳ ngóc ngách nào, nhìn xem ai cũng dám đối với thánh sứ bất kính. Tuần thành vệ đội đội trưởng thực sự giống như một con chó đồng dạng, người khác nói câu nói, hắn liền lập tức điêu lên xương cốt bên dưới ra lệnh. Không thể không biết chính mình làm như vậy có gì không ổn, sẽ không ảnh hưởng đến bách tính bình thường sinh hoạt. Thật sự là một đầu hảo cẩu, một cái băng lạnh âm thanh từ trong bóng tối phiêu đãng đi ra. Cái kia lại là một đoàn đen nhánh u ảnh, chỉ có một đôi màu tím con ngươi. U Linh, Hồng Y chính sứ kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này quái đồ vật, loại này tử linh. Không nên xuất hiện tại Thần Hoàng Đại Lục, nó hẳn là chỉ xuất hiện tại Địa Ngục Đại Lục a. Không đúng, chiếc kia khí làm sao nghe được giống như là Lăng Tiêu. Hồng Y chính sứ chấn kinh mà nhìn xem cái kia U Linh một loại quái vật, không biết rõ tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Ngươi là cái kia Lăng Tiêu? Hồng Y chính sứ hỏi, U Linh đương nhiên sẽ không trả lời hắn, tuy nhiên cái này Hồng Y chính sứ suy đoán ngược lại là không có sai. Cái này U Linh đích thật là Lăng Tiêu khống chế, nó đến từ thần mộ. Cùng Khô Lâu tướng quân đồng dạng, là một cái khác không gian vong linh. Khác nhau ở chỗ, Khô Lâu tướng quân có được cường đại chiến đấu lực, mà cái này U Linh thì không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Nó là dùng đi theo dõi cùng điều tra tin tức. Chương 1601, đơn thương độc mã xông Hoàng Cung. U Linh mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng nó có thể chui vào bất luận cái gì vật thể bên trong, đồng thời sẽ không bị bất luận cái gì thực thể đồ vật thương tổn đến. Chỉ có linh hồn lực có thể đem nó tiêu diệt hoặc là phát hiện. Nhưng cái này linh hồn lực nhất định phải mạnh hơn Lăng Tiêu mới có thể làm đến. Lăng Tiêu lợi dụng nguyên hồn lột xác khống chế U Linh đi theo dõi Hồng Y chính sứ, nếu không phải nhìn thấy cái kia tuần thành vệ đội đội trưởng, hắn còn không nguyện ý lộ diện đây. Nếu như hắn không lộ diện, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn. Ngươi không trả lời ta cũng biết rằng là ngươi, tốt mấy cái phản nghịch, cũng dám truy sát Thiên Hải Đế quốc thánh sứ, ngươi không muốn sống. Hồng Y chính sứ chất hỏi, Lăng Tiêu vẫn không có lên tiếng, nhưng mà một hai mắt con ngươi nhìn về phía cái kia tuần thành vệ đội đội trưởng, tuy nhiên U Linh không có vật lý lực sát thương, nhưng thị linh hồn công kích lại là có thể làm được. Bán nữ cầu vinh, đáng chết. Cường hãn linh hồn lực đột nhiên tràn vào cái kia tuần thành vệ đội đội trưởng trong linh hồn hải, cái thằng kia linh hồn hải trong nháy mắt ở giữa phảng phất muốn bạo liệt bình thường, kêu thảm một tiếng, quỳ gối mặt đất liền bất động. Hồng Y chính sứ thấy cảnh này, giật nảy mình, tuy nhiên hắn không cho rằng Lăng Tiêu dám ở chỗ này động thủ, thế nhưng là đối mặt dạng này một cái người điên, hắn cũng không dám cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Quay người liền cùng Lục Y phó sứ cùng một chỗ, lại hướng phía Hoàng Cung phương hướng chạy trốn. U Linh lại lần nữa chui vào trong bóng tối, tiếp tục truy tung Hồng Y chính sứ cùng Lục Y phó sứ. Không sai, Lăng Tiêu là dự định giết hai người này. Nhưng là hắn muốn một thạch tam chim, giết cái này hai cá nhân, chỉ là nó một, đem bẩn thủy dội đến thần hoàng đế quốc hoàng thất trên thân, đây là thứ hai, dù sao đường đường thánh sứ chết tại trong hoàng cung, coi như không phải người của hoàng thất ra tay, cũng giống như vậy chịu tội khó thoát, cho nên hoàng thất tuyệt đối không dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp thay Lăng Tiêu giấu giếm. Chấn nhiếp thần hoàng đế quốc hoàng thất, đây là thứ ba. Phượng Minh Kỳ Sơn làm được có chút quá mức, biết rõ đạo trưởng Nhạc Tiên Đảo cùng mái che Tiên Đảo cùng hắn có quan hệ, lại còn phái binh tấn công. Đã như vậy, hắn không làm điểm cái gì, cái kia thật có lỗi với hắn Lăng Tiêu bá đạo phách lối tính tình. Cái kia U Linh theo dõi một đoạn thời gian về sau, Lăng Tiêu liền xuất hiện ở thân thể của nó một bên. Lúc này Lăng Tiêu đã đưa những người khác về tới Lâm Hải Thành. Sau đó một lần nữa chạy tới. Hắn đem U Linh thu hồi thần mộ trong, tự mình đi theo Hồng Y chính sứ cùng Lục Y phó sứ. Sau một lúc lâu về sau, Hồng Y chính sứ đột nhiên hướng về sau nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét lại là giật nảy mình. Hắn thực sự không biết rằng Lăng Tiêu lúc nào xuất hiện, lúc nào thay thế cái kia màu đen U Linh. Gia hỏa này, đơn giản giống như quỷ mị bình thường, không chỉ tốc độ cực nhanh, mà lại vô thanh vô tức. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hồng Y chính sứ một bên tiếp tục đào mệnh, một bên hỏi. Lăng Tiêu căn bản không có nói chuyện, cứ như vậy lơ lửng cùng giữa không trung, phía. Sau màu đen cánh chim vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, phảng phất vật căn vốn cũng không có tồn tại ở cái này không gian giống như. Đáng chết, ta liền không tin ngươi dám ở thần hoàng đế quốc trong hoàng cung động thủ. Hồng Y chính sứ gặp Lăng Tiêu không lên tiếng, lại không chịu rời đi, trực tiếp quyết tâm liều mạng, quay người tiếp tục hướng phía thần hoàng đế quốc trong hoàng cung mau chóng đuổi theo. Hắn nhưng lại không biết, Lăng Tiêu mục đích, đúng vậy đem hắn đuổi vào trong hoàng thành. Như hắn không đi, Lăng Tiêu còn muốn dùng chút thủ đoạn. Đã hắn hiện tại như thế nghe lời, Lăng Tiêu liền có thể càng bớt lo một chút. Phi hành trên đường, cái kia Hồng Y chính sứ không chỉ một lần quay đầu nhìn lại Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cái kia giống như quỷ mị đồng dạng thủy chung đi theo phía sau hắn thân ảnh, cho hắn cực lớn tâm lý áp lực. Khó nói ta đường đường Thiên Hải Đế quốc thánh sứ. Lại để cho chết tại cái này hơi không đủ đạo vô danh tiểu tốt trong tay sao? Gặp được như thế cái người điên, thật đúng là khó chịu a. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua Lăng Tiêu kẻ như vậy, không chỉ tính cách cực kỳ điên cuồng, mà lại thực lực còn 10 phần khủng bố. Hắn vốn cho rằng bằng vào âm dương cảnh nhị trọng tu vi đã có thể nghiền ép thần hoàng đại lục đại đa số võ giả. Cho nên mới đến thần hoàng đế quốc về sau, mới có thể làm càn như vậy. Cùng thủy thần điện những cái kia võ giả cùng một chỗ. Làm không ít những cái kia không coi ai ra gì chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng không có phát sinh cái gì nguy hiểm, thậm chí ngay cả chống cự đều không có. À, nói lên chống cự ngược lại là có cái đại khái 7-8 tuổi tiểu nam hài thế mà dùng ná cao su chỉ hắn, nói muốn vì hắn mẹ báo thù. Nhớ tới cái này, Hồng Y chính sứ đã cảm thấy buồn cười. Con kiến hôi cũng dám phản kháng, cho nên hắn sau đó liền đem cái kia tiểu nam hài biến thành một đôi mảnh vụn. Với hắn mà nói, Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục ở bên trên hết thảy sinh linh đều chỉ bất quá là con kiến hôi mà thôi. Hắn đến từ Bạch Hổ Đại Lục Thiên Hải Đế Quốc, là cao cao tại thượng thánh sứ. Nhưng chính là như vậy ý nghĩ, tại không đến nửa cái biến mất trước đó bị triệt để kích hủy. Lăng Tiêu cái này người điên xuất hiện, đơn giản để hắn bắt cuồng. Rốt cục, thần hoàng đế quốc hoàng cung đến, hồng y chính sứ trên mặt, lộ ra mừng rỡ nụ cười. Hắn nhanh hơn độ cùng lục y phó sứ cùng một chỗ vọt vào trong hoàng cung. Thủ vệ hoàng cung cấm vệ thấy là hai người bọn họ, căn bản cũng không có ngăn trở ý tứ, mặc cho bọn hắn tiến vào. Trong hoàng cung, rất nhiều hoàng thất võ giả đang tu luyện, trong đó cũng bao gồm Phượng Ẩn Sơn, Phượng Minh Yêu bọn người. Này lúc nhìn thấy Thiên Hải Đế quốc hai vị thánh sứ chật vật xuất hiện tại trong hoàng cung, bọn hắn nhao nhao vọt ra. Thực sự rất muốn nhìn một chút, đến cùng là ai lại dám truy sát thánh dùng. Hoàng cung cấm vệ phi thường phẫn nộ, nơi này chính là thần hoàng đế quốc, hai vị thánh sứ là thần hoàng đế quốc khách quý, bây giờ vậy mà bị người đuổi giết, cái này nếu như bị Thiên Hải Đế quốc biết rõ, vậy bọn hắn những người này chỉ sợ tất cả đều phải chết. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, cùng lúc nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một đạo thân ảnh. Bạch y như tuyết, hắc phát cuồng vũ, tuổi trẻ thậm chí có chút non nớt, gương mặt bên trên lại lộ ra mấy phần tà mị chế giễu cùng bá đạo chi cực biểu lộ. Là hắn, là Lăng Tiêu, Trung Quốc đế quốc thiên đế, hắn làm sao dám truy sát Thiên Hải đế quốc thánh sứ. Bây giờ Lăng Tiêu, tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục cơ hồ không ai không biết không người không hiểu. Sát Long Lâm cái kia một trận chiến, hai khối đại lục là hoàn toàn hiện trường phát sóng trực tiếp, cơ hồ tất cả mọi người nhận ra cái này nhẹ cuồng thiếu niên. Hồng y chính sứ đắc ý mà nhìn xem Lăng Tiêu nói, tiểu tử, nơi này là thần hoàng đế quốc hoàng cung, người bây giờ có thể làm gì được chúng ta? Không sai, đáng chết phản nghịch, trở lại Thiên Hải đế quốc về sau, chúng ta nhất định bẩm báo hoàng đế bệ hạ, đưa ngươi tên này chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, còn muốn đem ngươi Thiên Hải đế quốc đổ lục một lần. Lục y phó sứ biểu lộ có chút dữ tợn, đã thật lâu không có bị người đuổi đến chật vật như thế. Mấu chốt nơi này vẫn là thần hoàng đại lục, bọn hắn đã từng căn bản xem thường một khối đại lục. Lăng Tiêu căn bản cũng không có đi xem cái kia hai cái thánh sứ, mà là nhìn về phía trong đám nhân Phượng Minh Yêu nói, Liên Nhi, đi theo ta đi, hôm nay nơi này không người nào dám ngăn cản ngươi rời đi. Trước đó Lăng Tiêu không có tới hoàng cung cưỡng ép mang đi Phượng Minh Yêu, đó là bởi vì hắn tự nhận là tu vi còn chưa đủ, đối mặt Phượng Minh Tiêu sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ đã khác biệt, hắn đưa thân âm dương cảnh võ giả, căn bản không sợ Phượng Minh Tiêu, thậm chí toàn bộ thần hoàng đế quốc trong hoàng thất, ngoại trừ Phượng Minh Kỳ Sơn cùng Phượng Ẩn Sơn bên ngoài, không có người có thể đối địch với hắn. Chương 1602, không phục cho ta kìm nén. Phượng Minh Liên một mực chờ lấy Lăng Tiêu tới đón nàng. Sở dĩ không chủ động trốn đi, đơn giản là không muốn cho Lăng Tiêu thêm phiền phức. Bây giờ Lăng Tiêu tới, chủ động nói ra muốn tiếp nàng đi, cái này nói rõ Lăng Tiêu bản thân đã có loại này tư bản. Nàng liền không có gì tốt do dự, nở nụ cười xinh đẹp, Phượng Minh Liên thả người hướng Lăng Tiêu thân một bên tung bay mà đi. Tiểu thư, ngài không thể đi. Ngay lúc này, một cái cao lớn thân ảnh ngăn ở Phượng Minh Liên trước người. Hắn là băng phượng tộc khó được âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả, hắn bị Phượng Minh Tiêu ủy thác trách nhiệm, muốn nhìn thủ Phượng Minh Liên, quyết không cho phép Phượng Minh Liên bước ra hoàng cung một bước. Đem Phượng Minh Liên xem như tù đồ đồng dạng giam lỏng. Tránh ra, Phượng Minh Liên nhìn trước mắt võ giả, chân mày cau lại. Nàng tu vi, so Lăng Tiêu sớm hơn đột phá âm dương cảnh, tuy nhiên đột phá đến âm dương cảnh nhất trọng tu vi về sau, nàng trước đó vài chục năm tích lũy đã hoàn toàn tiêu hao. Thế nhưng là nàng tư chất cũng không kém, tương phản rất tốt. Về sau con đường tu luyện, tuy nhiên không có khả năng so Lăng Tiêu càng nhanh, nhưng so với đại đa số người tới nói, y nguyên phải nhanh hơn một số. Đối mặt trước mắt cái này võ giả, nàng là có sức đánh một trận, cho nên căn bản không sợ đối phương. Xin lỗi tiểu thư, cái kia không có khả năng. Người kia lắc lắc đầu, thái độ phi thường kiên quyết. Cút, Phượng Minh Liên còn muốn nói chút cái gì, đột nhiên một tiếng sấm rền như vậy âm thanh nổ vang. Sau đó cái kia ngăn lại Phượng Minh Liên võ giả liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào hoàng cung kiến trúc bên trên. Đương nhiên hắn không chết, Lăng Tiêu không có hung ác bên dưới sát thủ, dù sao Lăng Tiêu cũng không phải là lạm sát người, người này còn tội không đáng chết. Phượng Minh Liên nhìn người kia một chút, sau đó giống như vui sướng hỉ thước đồng dạng bay đến Lăng Tiêu thân một bên. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ lên Phượng Minh Liên đầu cười nói, về sau liền đi theo ta thân một bên đi, Bạch Hổ Đại Lục Phong Vân Tế Hội, nơi đó càng thích hợp chúng ta tu luyện. Phượng Minh Liên nhu thuận địa gật gật đầu, sau đó Lăng Tiêu ánh mắt đột nhiên lại chuyển hướng Thiên Hải Đế Quốc Thánh Sứ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám ở cái này trong hoàng cung đối với ta xuất thủ sao? Kiến thức Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh lui cái kia cản trở Phượng Minh Liên võ giả về sau, Hồng Y chính sứ đã không có cái gì tự tin. hắn cảm thấy Lăng Tiêu cái này người điên sợ là tại trong hoàng cung cũng dám động thủ. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn hắn một cái nói, ha ha, đường đường thiên hải đế quốc thánh sứ, trước đó không phải con mắt đều dài đến bầu trời sao? Lúc trước tai họa thần hoàng đại lục bách tính thời điểm, người như vậy uy phong, hiện tại thế nào? Sợ ta sẽ giết ngươi sao? Này lúc ngoài hoàng thành bốn phía, có rất nhiều võ giả cùng bách tính ở nơi đó vây xem. Lăng Tiêu chính là muốn nói như vậy, vì hắn chiếm lấy nhân tâm. Hắn muốn nói cho những này bách tính, Phượng Minh Kỳ Sơn làm không được sự tình, hắn Lăng Tiêu có thể làm được. Phượng Minh Kỳ Sơn không dám làm sự tình, hắn Lăng Tiêu dám làm. Lăng Tiêu cái kia có chút chói tai âm thanh để thiên hải đế quốc hai vị thánh sứ sắc mặt phiếm hồng, xấu hổ không chịu nổi. Đúng vậy a, bọn hắn khi nhục thần hoàng đế đô bách tính thời điểm, diễu võ dương oai, không thể cả đời. Bây giờ đối mặt cường đại Lăng Tiêu, lại ngay cả phản kháng dũng khí cũng không có, chỉ dám chạy trốn. Trong hoàng thành võ giả, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Mà ngoài hoàng thành dân chúng, lại nhảy cẫng hoan hô. Nguyên bản bọn hắn cũng không biết rõ phát sinh ra cái gì sự tình, hiện tại tất cả đều minh bạch. Nguyên lai là Lăng Tiêu báo thù cho bọn họ tới. Giết cái kia hai cái hỗn đản, giết cái kia hai cái diễu võ dương oai ra hỏa. Thúy Thúy đúng vậy tươi sống bị bọn hắn hại chết, còn có tiểu cầu trứng, mới 7 tuổi a, hai người này đúng vậy cầm thú. Lăng Tiêu mặc dù là Trung Quốc đế quốc thiên đế, nhưng ở thần hoàng đế đô bách tính trong mắt, lại vẫn luôn là anh hùng truyện kỳ một loại nhân vật. Từ lúc trước hắn Bắc Mạc Thành đánh lui Hắc Nha đế quốc đại quân ngày đó trở đi, liền đã như thế. Một đám con kiến hôi, dân đen, đã giết thì đã giết, có cái gì tốt nói. Lục Y phó sứ gào thét đạo. Hắn không biết Bạch Lăng Tiêu vì cái gì như thế sinh khí, tuy nhiên đúng vậy giết mấy cái dân đen nha. Tại loại người này xem ra, dân đen tính mệnh là không có bất kỳ cái gì giá trị, bọn hắn đem cái kia nhìn thành đương nhiên, tựa như là một cá nhân giết chết một cái con kiến. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Lăng Tiêu không nói gì, tay trái giương lên, một cái ám ảnh chùy phá không mà đi, xuyên việt mấy chục cá nhân khe hở, trong nháy mắt đâm vào Lục Y phó sứ trong cổ họng. Đối với ngươi mà nói, bọn hắn khả năng chỉ là con kiến hôi, nhưng với ta mà nói, bọn họ đều là ta tương lai bách tính. Lăng Tiêu từng phát bên dưới đại chí nguyện, muốn nhất thống huyền giới, xây đứng chân chính trên ý nghĩa Trung Quốc. Như vậy ở cái này chí nguyện phía dưới, tất cả bách tính đều có thể nói là hắn con dân. Hắn đều có trách nhiệm đi cứu vãn, đương nhiên, đem đối ứng, những người này cũng phải vì hắn sự nghiệp nỗ lực nỗ lực. Chỉ đơn giản như vậy, Lăng Tiêu, người quá cuồng vọng, nơi này chính là thần hoàng đế quốc hoàng cung. Ngươi không nên quá không coi ai ra gì mà đến. Mắt thấy Lục Y phó sứ bị giết, trong hoàng thành có võ giả không muốn nói chuyện, là một cái chừng 40 tuổi trung niên người, nhìn, hẳn là hoàng thành cấm vệ thống lĩnh một trong. Tu vi không sai, cũng có nửa bước âm dương cảnh thực lực. Nhưng điểm ấy thực lực tại bây giờ hắn Lăng Tiêu trong mắt, căn bản khinh thường một chú ý. Ta ngông cuồng, ta không coi ai ra gì. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc trước đúng vậy Phượng Minh vô lượng phía sau thao túng, kém chút dẫn đến Bắc Mạc quân toàn quân bị diệt, mà hắn cũng bị cài lên phản loạn cái mũ. Nếu như lúc kia không có Nguyệt Nữ, hắn sớm đã chết ở Thiếp Mộc Nhi Mưu Tu trong tay, căn bản sẽ không có hôm nay. Thử hỏi, lúc kia những này người của Hoàng Thất, nhưng từng trong mắt có hắn tồn tại. Có cái kia số 100.000 tướng sĩ tồn tại, khi đó Phượng Minh vô lượng, chẳng phải là so hiện tại càng ngông cuồng, càng không coi ai ra gì. Khi đó Hoàng Thất, chỉ sợ cùng hôm nay những cái kia thánh sứ đồng dạng, căn bản liền đem bọn hắn trở thành tùy thời có thể lấy giết chết con kiến hôi đi. Không sai, ta đúng vậy ngông cuồng, đúng vậy không coi ai ra gì, người không phục. Lăng Tiêu lười đi cho những người này giải thích cái gì, hắn mỉa mai mà nhìn xem cái kia cấm vệ thống lĩnh, cười nói đạo. Ngươi, cấm vệ thống lĩnh muốn giận mắng Lăng Tiêu, thế nhưng là đột nhiên phát hiện mình căn bản là nói không ra lời. Lăng Tiêu liền âm dương cảnh nhất trọng phó sứ đều có thể tùy tiện diệt sát, hắn dạng này, coi là cái gì? Không phục. Không phục cũng phải kìm nén, hắn xoay đầu nhìn về phía Phượng Ẩn Sơn, cung cung kính kính nói ra, Ẩn Sơn thái tử, đế quân bệ hạ không tại, ngài cần phải bảo vệ hoàng thất vinh diệu a, ngài thực lực không thể so với cái kia Lăng Tiêu kém, người này đã phạm bên dưới tội chết, sao không giết hắn? Hắn lời nói này, kỳ thực phạm vào tối kỵ, Phượng Ẩn Sơn loại người này, là ghét nhất người khác lợi dụng hắn. Hắn có thể ẩn nhẫn Phượng Minh Kỳ Sơn, lại không có khả năng đi dễ dàng tha thứ Phượng Minh Kỳ Sơn một con chó. Hoàng thất vinh diệu, Phượng Ẩn Sơn cười lạnh một tiếng nói, từ Phượng Minh Kỳ Sơn không để ý tranh cử, từ phong đế quân cái kia một ngày lên, hoàng thất vinh diệu đã trở thành trò cười. Hắn không ngốc, sẽ không vì Phượng Minh Kỳ Sơn đi cùng Lăng Tiêu là địch. Cái này đúng vậy chính khách a, Người bên ngoài tính mệnh tại hắn mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn chỉ để ý chính mình lợi ích. Chương 1603, Phượng Ẩn Sơn thất bại. Cho dù Lăng Tiêu hôm nay đổ lục hoàng thành, chỉ cần không giết Phượng Ẩn Sơn chí thân, hắn liền sẽ không xuất thủ. Huống chi, cho dù là hắn, hôm nay cũng chưa chắc có thể đánh bại Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trưởng thành quá nhanh, nhanh đến để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Phượng Ẩn Sơn, để cái kia cấm vệ thống lĩnh sắc mặt trở nên khó coi. Phượng Minh Kỳ Sơn không để ý tổ tông quy củ, chiếm lấy đế quân chi vị, đây là mọi người đều biết sự tình. Phượng Ẩn Sơn lý do, tựa hồ không hề có một chút vấn đề. Nhưng hắn lại cảm thấy, đây cũng không phải là lý do duy nhất. Có lẽ liền liền Ẩn Sơn Thái Tử, cũng tại e ngại cái này Lăng Tiêu đây. Hắn đoán cũng không sai, Phượng Ẩn Sơn hoàn toàn chính xác kiêng kỵ Lăng Tiêu, cứ việc còn nói không lên e ngại, nhưng là muốn để hắn ở chỗ này cùng Lăng Tiêu sinh tử chém giết, hắn làm không được. Bởi vì không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, làm không tốt còn muốn lưỡng bại câu thương. Kiềm chế, khủng hoảng, trong không khí phân bốn phía tựa hồ động lại đồng dạng. Trong hoàng thành, ít nhất có ít thiên nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nhưng không ai dám nói cái gì. Lăng Tiêu đơn thương độc mã đánh tới hoàng thành, lại không người có thực lực đi ngăn cản hắn. Loại này uất ức cảm giác, để bọn hắn khẩn trương đến muốn thổ huyết. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn những người này một chút, sống an nhàn sung sướng, đã sớm quên đi cái gì là chiến đấu đi. Đổi trong quân đội, mặc dù đối mặt cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không như thế sợ hãi. Hắn nhìn về phía cái kia cấm quân thống lĩnh, câu câu thủ nói, ngươi muốn giết ta, động thủ đi, ta cho ngươi cơ hội. Ba chiêu về sau, ngươi chỉ cần có thể đụng phải ta góc áo, ta liền bỏ qua ngươi. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn xem cái kia cá nhân, dùng trêu tức giọng điệu khiêu khích lấy. Muốn người muốn giết hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên cái này cấm quân thống lĩnh trước khi chết, còn có thể vì hắn làm điểm cống hiến. Tối thiểu nhất để ngoài thành bách tính nhìn xem, hắn thực lực là như thế cường đại, mà lại đắc tội hắn người, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Người kia sửng sốt một chút, chợt cắn răng, nhào về phía Lăng Tiêu. Hắn không có lựa chọn, bởi vì không ra tay, Lăng Tiêu vẫn là sẽ giết hắn. Xuất thủ, có lẽ còn có cơ hội, chỉ là đụng phải đối phương góc áo mà thôi, hắn cảm thấy mình có lẽ vẫn là làm được. Nhưng mà, trong nháy mắt ba chiêu liền đã đi qua. Đừng nói đụng phải Lăng Tiêu góc áo, hắn đơn giản tựa như là cái hán tử say đồng dạng ở nơi đó chật vật không chịu nổi. Giống như vĩnh viễn không tìm chuẩn mục tiêu giống như, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi có thể đi chết. Lăng Tiêu âm thanh vang lên thời điểm, người đã đến cái kia cấm quân thống lĩnh bên cạnh, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Lạnh lùng, vô tình, nhìn thấy cấm quân thống lĩnh bị Lăng Tiêu chế trụ, những cái kia cấm quân vô ý thức đều phóng xuất ra nội lực, ý đồ đi cứu viện. Quân nhân, quả nhiên vẫn là có chút máu tính, tuy nhiên đồng dạng sống an nhàn sung sướng quen thuộc, nhưng vẫn là so đại đa số hoàng thất võ giả tốt hơn nhiều. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, ai đối với ta xuất thủ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lăng Tiêu trong tay dẫn theo cái kia cấm quân thống lĩnh, ánh mắt lại nhìn về phía dưới mấy ngàn cấm quân, đạm mạc cười đạo. Đừng sợ hắn, hắn chỉ là một cá nhân, liên thủ giết hắn. Lúc này, trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện mấy cái âm dương cảnh tu vi võ giả. Bọn hắn trên thân, đều có băng phượng tộc tiêu ký. Hiển nhiên đây là Phượng Minh Kỳ Sơn lưu tại trong hoàng thành thủ hộ giả. Có lẽ Phượng Minh Kỳ Sơn đã sớm ngờ tới Phượng Ẩn Sơn không có khả năng thành tâm vì hắn hiệu lực, mới làm dạng này chuẩn bị. Tổng cộng là 6 cá nhân, tu vi vậy mà đều là âm dương cảnh nhị trọng tu vi. Đội hình như vậy, đổi Long Hoàng tuyển bạt khi đó Lăng Tiêu, khẳng định là địch tuy nhiên. Nhưng Phượng Minh Kỳ Sơn cuối cùng kỳ xoa một chiêu, hắn đại khái sẽ không nghĩ tới, Lăng Tiêu tu vi đã đạt đến âm dương cảnh như thế trình độ khủng bố đi. Đến được tốt, Lăng Tiêu đến Hoàng Thành, vốn chính là muốn cho Phượng Minh Kỳ Sơn một cái hạ mã uy, nếu như không cho Phượng Minh Kỳ Sơn đau lòng, hắn tới này một lần liền không có cái gì ý nghĩa có thể nói. Nhìn thấy cái kia 6 cá nhân xuất hiện, hắn không chỉ không có chút, ngược lại hưng phấn lên. Thiên ma hóa thân, trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền tiến vào thiên ma hóa thân trạng thái bên trong. Trong tay dẫn theo cái kia cấm quân thống lĩnh, trong nháy mắt bị màu đen tử vong năng lượng chỗ ăn mòn, qua trong giây lát liền hóa thành thiên ma chất dinh dưỡng, liền thi thể đều không thấy được. Giết, không đợi đối phương công tới, Lăng Tiêu liền trực tiếp giết tiến vào trong hoàng thành. Số thiên vũ người, vậy mà đều nhao nhao tránh đi, không dám đối với Lăng Tiêu xuất thủ. Màu đen thiên ma rơi vào trong đám người, cự đại thủ trưởng hung hăng chụp về phía cái kia 6 cái âm dương cảnh nhị trọng tu vi cường giả. Phượng Ẩn Sơn không thế nào hít miệng khí, xong, hết thảy đều xong, nhất điều long con non, bây giờ rốt cục trưởng thành là thần long. Không có người lại có thể ngăn chặn lại hắn, tối thiểu nhất tại Thần Hoàng Đại Lục, đã không thể nào. Oanh kẹt, màu đen năng lượng tại trong hoàng thành nổ bể ra tới. 6 cái âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả, tại không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực tình huống dưới, bị Lăng Tiêu cơ hồ cùng lúc đánh giết. Bọn hắn tại màu đen năng lượng bên trong rú thảm lấy. Nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Lăng Tiêu khôi phục diện mạo như cũ, sau đó nhìn về phía Thiên Hải Đế Quốc Hồng Y Chính Sứ, ngươi sống thời gian cũng quá lớn, có thể chết đi. Hắn cũng không quên chính mình lần này tới mục đích, cái kia Hồng Y Chính Sứ hoảng sợ địa đại hô, Phượng Ẩn Sơn, còn không cứu ta. Chỉ đáng tiếc Phượng Ẩn Sơn căn bản đều không có liếc hắn một cái. Hắn tại trong tuyệt vọng, bị Lăng Tiêu nhất trưởng khắc ở trên trán, thất khiếu chảy máu mà chết. Thật là đáng sợ, cũng quá hung tàn, cái này đúng vậy Lăng Tiêu, Trung Quốc Thiên Đế bệ hạ. Có được cường đại thực lực, mà lại không sợ hãi, ai đắc tội hắn, hắn liền để ai chết, tuyệt đối sẽ không có chút đồng tình cùng thương hại. Hôm nay tới đây thôi, Lăng Tiêu xoa xoa tay, sau đó cao giọng nói, ta cho các ngươi một cái canh giờ thời gian cân nhắc. Về Thuận Thiên hướng đế quốc, gia nhập Trung Quốc đế quốc, hết thảy nhưng đừng, bằng không mà nói, một cái canh giờ về sau, đại quân áp cảnh, Thần Hoàng Đế Đô liền sẽ không tồn tại, mà không chịu đầu hàng quân đội cùng võ giả, hạ tràng liền giống như bọn hắn. Lăng Tiêu, ngươi làm như vậy phải chăng có chút quá mức? Phượng Ẩn Sơn rốt cục nhíu mày đạo, qua, ta nói Ẩn Sơn Thái Tử, từ lúc trước các ngươi hoàng thất khắp nơi châm đối với ta, muốn giết ta ngày đó trở đi, chúng ta cửu oán liền đã kết. Chẳng lẽ lại, chỉ cho phép các ngươi giết ta, lại không cho phép ta đối phó các ngươi? Thiên ngọn nguồn bên dưới còn có dạng này đạo lý hay sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, Phượng Ẩn Sơn, ta không giết ngươi, thứ nhất là không có 10 phần nắm chắc, thứ hai, ngươi cùng ta dù sao cũng là đã từng minh hữu, huống chi ngươi cũng chưa đối với ta làm qua quá phận sự tình. Nhưng hôm nay, ngươi như thị phi muốn ngăn cản ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đao binh gặp nhau. Ta có thể mang hỏa phượng tộc nhân rời đi à? Phượng Ẩn Sơn trầm tư sau một lát, hỏi, đương nhiên có thể, Lăng Tiêu cũng không phải là rộng lược, chỉ là như Phượng Ẩn Sơn ngăn cản, muốn cầm bên dưới đế đô, tất nhiên càng thêm phiền phức. Phượng Ẩn Sơn muốn đi, hắn vui lòng đã đến. Đương nhiên, nếu như Phượng Ẩn Sơn nhất định phải đối địch với hắn, vậy hắn cũng không để ý trực tiếp diệt hỏa phượng tộc. Đa tạ, đối với Phượng Ẩn Sơn tới nói, Thần Hoàng Đại Lục tranh đấu, hắn là triệt để thất bại. Chương 1604, Thần Bí Thế Lực Hiển Hiện. Phượng Ẩn Sơn tuy nhiên cũng không thua với Phượng Minh Kỳ Sơn, lại triệt để bại bởi Lăng Tiêu. Hiện tại Trung Quốc đế quốc thế lớn, hắn biết mình căn bản không thể năng lực sắn cuồng lan. Lựa chọn duy nhất, đúng vậy rời đi nơi này, tiến về Bạch Hổ Đại Lục. Hắn nhìn một chút trên tay mình này chuỗi đàn Mộc Thiên Châu, cái này đồ vật hắn trước đây thật lâu liền được. Hắn lúc đầu cho là mình khả năng mãi mãi cũng không cần đến cái này đồ vật. Không nghĩ tới bây giờ, lại để cho phát huy được tác dụng. Hỏa phượng tộc nhân nghe, nguyện ý theo ta đi, hiện tại liền trở về thu thập đồ vật, nhất nhiều nửa cái canh giờ thời gian. Phượng Ẩn Sơn hít thật sâu một hơi khí, lần này bại, cũng không đại biểu vĩnh viễn bại, có lẽ về sau, hắn sẽ còn trở lại. Ngoại trừ hỏa phượng tộc bên ngoài, còn lại lệ trúc thần hoàng hoàng thất võ giả, trừ phi nhìn về phía, nếu không hẳn phải chết, không có thứ ba con đường có thể tuyển. Lăng Tiêu có thể cho Phượng Ẩn Sơn rời đi, đó là bởi vì tạm thời còn không muốn cùng lúc đối mặt Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn hai cái cường đại địch nhân. Phượng Ẩn Sơn tu vi, hắn một mực nhìn không thấu. Mà lại ra hỏa này tựa hồ phía sau còn có khác thế lực ủng hộ. Chỉ tuy nhiên tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, sau lưng của hắn cái kia thế lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra vốn có thực lực mà thôi. Cho nên Lăng Tiêu không muốn cùng ra hỏa này là địch. Trừ phi bất đắc dĩ, sử dụng bạo lực thực sự không phải cái gì tốt phương pháp. Lăng Tiêu có thể cho hắn rời đi, dù sao luận trưởng thành, hắn tin tưởng mình tuyệt sẽ không so Phượng Ẩn Sơn kém. Cho dù Phượng Ẩn Sơn ra ngoài bắt đầu từ số không lại như thế nào, hắn sẽ chỉ so Phượng Ẩn Sơn trưởng thành càng nhanh. Về phần những người khác, muốn rời đi cũng đừng nghĩ. Hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Phượng Ẩn Sơn đi, Lăng Tiêu cũng chưa đi. Hắn an vị tại vốn nên thuộc về Phượng Minh Kỳ Sơn đế quân trên ghế ngồi, nhắm con mắt, nhìn như là đang nghỉ ngơi. Phượng Minh Liên đã rời đi, đi Lâm Hải Thành. Bên ngoài, Trung Quốc đế quốc đại quân đã binh lâm thành hạ. Chi này đại quân ngược lại là kỳ lạ, không chỉ có nhân tộc, còn có hải tộc, thần hoàng tộc, hắc nha tộc. Đơn giản đúng vậy một chi hỗn hợp đại quân, nhưng mà tướng sĩ dùng mệnh, vạn chúng đồng lòng, đây cũng là rất khó nhìn thấy kỳ cảnh. Bây giờ huyền giới, cũng chỉ có Lăng Tiêu có thể đem những này người tiến đến một khối, thống hợp lại. Bọn hắn không có động thủ, bởi vì đang chờ đợi Lăng Tiêu mệnh lệnh, cùng lúc cũng là đang nghỉ ngơi. Đại quân từ Lâm Hải Thành một đường giết tới nơi này, cũng là có chút mệt mỏi. Lăng Tiêu cái kia một cái canh giờ hạn chế, kỳ thực chính là cho những này võ giả một đoạn nghỉ ngơi thời gian, bằng không mà nói, đã sớm đánh. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Thần Hoàng Đế quốc liên tục có mấy chi quân đội đều đầu phục Trung Quốc Đế quốc. Cùng trước kia đồng dạng, những này lâm trận đầu nhập vào quân đội, bởi vì Hoàn Vô Pháp hoàn toàn tín nhiệm, cho nên bọn hắn thường thường sẽ bị xem như quân tiên phong đến sử dụng. Đặt ở hai quân ở giữa, mà lại danh sách cũng bị làm rối loạn, lĩnh quân tướng lĩnh sớm đã bị thay thế. Nếu như những người này thành tâm tác chiến, như vậy có thể đạt được Trung Quốc Đế sao sao đội ủng hộ. Nếu như bọn hắn chỉ là giả ý đầu hàng, như vậy chỉ cần trong nháy mắt, những người này toàn bộ đều sẽ bị giết. Cái này vẫn luôn là Trung Quốc Đế quốc đối đãi hàng binh sách lược. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra bên trong thành cùng chiến lực, như vậy thì có thể một xem đồng nghiệp. Bằng không mà nói, cái kia đem coi là chuyện khác. Lăng Tiêu vẫn là tựa ở nơi đó nghỉ ngơi, tựa hồ quên đi phía ngoài hết thảy. Trong hoàng cung, thủ vệ đế quân những cái kia các binh sĩ từng cái sắc mặt khó coi. Lăng Tiêu thế mà công khai ngồi tại bọn họ đế quân bảo tọa bên trên, hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện. Đối với Thần Hoàng Đế quốc cao thủ, đơn giản như không có gì. Lăng Tiêu không giết bọn hắn, lại dạng này tra tấn bọn hắn nội tâm. Bọn hắn không muốn đầu hàng, bởi vì bọn họ là Phượng Minh Kỳ Sơn trung thành nhất hộ vệ. Thế nhưng là bọn hắn có không dám ra tay đi công kích Lăng Tiêu, bởi vì bọn hắn tự nhận là không có loại kia thực lực. Xuất thủ kết quả, rất có thể là toàn bộ bị giết. Lăng Tiêu không giết bọn hắn, là hướng bách tính triển lãm hắn nhân từ cùng rộng lượng, cũng không phải không dám giết, cũng không phải đồng tình bọn hắn. Mà lại cái này triển lãm thời gian, chỉ có một cái canh giờ. Qua đi, bọn hắn y nguyên hẳn phải chết, thiên đã đen, Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi ở kia bảo tọa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt băng lãnh rét lạnh, trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Bọn hộ vệ giật nảy mình, lấy vì chính mình tử kỳ đến rồi. Nhưng khi nhìn một chút bảo tỏa bên trên cái kia cự đại đồng hồ treo tường, lại phát hiện còn có nửa cái canh giờ thời gian đây. Bọn hắn đang kinh ngạc thời điểm, đột nhiên hướng trong sảnh nhiều mười mấy đạo nhân ảnh. Những người này xuất hiện, bọn hắn vậy mà một điểm phát giác đều không có. Đều rất giống quỷ mị bình thường, thần bí mà lại cường đại. Vậy mà toàn bộ đều là âm dương cảnh tu vi võ giả. 20 cá nhân, 10 cái là âm dương cảnh nhất trọng tu vi, 8 cái là âm dương cảnh nhị trọng tu vi, còn lại phía dưới 2 cái thì là âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả. Cái gì thế lực, thế mà có được như thế cường đại võ giả đội hình. Mà lại những này nhân thủ bên trên cầm binh khí đều phi thường cổ quái. Không phải đao, cũng không phải kiếm, toàn bộ đều là vòng tròn trạng đồ vật, xung quanh bốn phía có sắc bén đao nhận. Huyết tích tử, Lăng Tiêu trong đầu nổi lên như thế một cái tên. Cái kia là tới từ dị thế giới trí nhớ chỗ mang cho hắn tri thức. Những người này binh khí, cùng huyết tích tử giống nhau y hệt, nhưng lại có chút khác biệt. Bởi vì bọn hắn trong tay binh khí bên trên, đều bám vào có đặc thù minh văn dấu ấn, mà lại toàn bộ đều là phàm phẩm linh khí cấp bậc vũ khí. Hắn trong ấn tượng, tại huyền giới nhưng chưa bao giờ gặp qua tương tự binh khí. Đối với những người này thân phận, hắn vậy mà đoán không ra. Chỉ cảm giác được bọn hắn mỗi cá nhân trên thân lộ ra tới khí tức, đều là như vậy băng lãnh. Túc sát, hờ hứng. Phảng phất không đem tính mệnh làm mệnh. Ha ha, 20 âm dương cảnh cường giả, thực sự là đại thủ bút ha. Lăng Tiêu mí mắt giơ lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Tuy nhiên không biết rằng những người này hậu trường chủ sự là ai, nhưng có thể điều động nhiều như vậy âm dương cảnh cường giả đến đối phó hắn, tuyệt đối với không thể nào là người bình thường. Mà lại cái này hậu trường chủ sự, thật đúng là phải là coi trọng hắn a, thậm chí khả năng đối với hắn hiểu rõ vô cùng. Biết rõ người bình thường không đối phó được hắn, mới có thể phái ra như thế một chi đối phó. Ám thần điện, thủy thần điện, chính khí minh, lại hoặc là nguyên lão hội, Lăng Tiêu trong ấn tượng, có thể phái ra như thế một chi cường đại đội ngũ đến ám sát chính mình, ngoại trừ mấy cái này thế lực bên ngoài, người khác thật đúng là làm không được. Tuy nhiên biết rõ rằng đối phương không có trả lời, nhưng hắn vẫn hỏi, hy vọng từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một số mánh khóe. Nhưng hắn thất vọng. Cái này 20 cá nhân hiển nhiên là đi qua nghiêm ngặt hệ thống huấn luyện mới bồi dưỡng ra được. Bọn hắn mỗi cá nhân đều có phi thường cường đại tâm lý tố chất. Lăng Tiêu thái cực nhãn, đều nhìn không thấu trong lòng bọn họ muốn chút cái gì. Có chút ý tứ, Lăng Tiêu giống như là phát hiện phi thường tốt chơi đồ chơi, trên mặt thế mà nổi lên một vòng hưng phấn ý cười. Đối thủ nếu như quá yếu, vậy thì không dễ chơi. Hắn muốn đúng vậy loại này cường đại đối thủ, có thể kích thích hắn tiềm lực bạo phát đi ra. Ai phái tới cũng không trọng yếu là, có chút sự tình ngươi làm được quá mức, cho nên ngươi có thể đi chết. Băng lạnh âm thanh từ bên trong một cái thích khách trong miệng truyền ra. Chương 1605, Bạch Cốt bên dưới quái vật. theo thích khách cái kia băng lãnh âm thanh vang lên, toàn bộ hướng trong sảnh không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt trở nên âm u rét lạnh. Liền phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào trong hàn đàm đồng dạng. Cái kia 20 võ giả, 20 huyết tích tử cùng lúc bay về phía Lăng Tiêu. Máu quang mang tại yếu ớt nguyệt quang bên dưới lộ ra càng thêm âm u khủng bố. Chói tai âm thanh, để hướng trong sảnh những cái kia hộ vệ đều bưng kín lỗ tai. Lần này công kích, cơ hồ là toàn phương vị, tất cả góc độ đều bị phong kín. Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì chạy trốn dư địa. Vô luận hắn tốc độ có bao nhanh, đầu tiên đến có không gian để hắn tránh chuyển xê dịch mới được. Những người này hiển nhiên là biết rõ cái kia đáng sợ tốc độ, bởi vậy vừa ra tay, liền không có cấp hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Đây là chân chính đáng sợ thích khách, so ám thần điện những cái kia sát thủ, càng thêm xuất sắc. Phối hợp ăn ý, xuất thủ quả quyết, tuyệt không nói nhảm. Đổi bất luận kẻ nào, sợ là đối mặt cái này đột nhiên tập sát, đều sẽ cảm giác được phi thường khó giải quyết. Nhưng mà rất đáng tiếc, bọn hắn đối mặt là Lăng Tiêu. Làm huyết tích tử khoảng cách Lăng Tiêu còn có không đến 1 mét khoảng cách thời điểm, Lăng Tiêu trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh khủng liệt diễm cùng ánh sáng chói mắt. Cái kia 20 thích khách, cơ hồ trong khoảnh khắc đó đều ngắn ngủi đã mất đi thị giác, trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thấy được. Khi bọn hắn mở ra con mắt thời điểm, phát hiện cái kia bảo tọa bên trên, ngồi một cái bị bạch cốt bao khỏa quái vật. Hắn hình thể so nhân loại hơi lớn một điểm, băng lãnh trong con ngươi, lộ ra rét lạnh sát ý. Mà này lúc cái kia phảng phất móng vuốt một loại trên hai tay, thì dẫn theo hai khỏa đầu người, lại là cái kia hai cái mạnh nhất thích khách. Cơ hồ tất cả huyết tích tử, trong nháy mắt liền đã mất đi liên hệ, bị kinh khủng màu đen hỏa diễm đốt thành sắt thủy, nhỏ xuống tại mặt đất. Không tốt, cái này ra hỏa bất quá thích hợp, rút lui. Một kích không thành, bọn thích khách cũng phát hiện Lăng Tiêu dị thường. Địa ngục thân thể uy lực, thực sự quá kinh khủng. Thực lực tăng lên gấp đôi. Để Lăng Tiêu này lúc đối mặt âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả, liền cùng đối mặt tiểu hài tử đồng dạng nhẹ nhõm. Bọn thích khách quay người ý đồ rời đi, ngay tại lúc này lúc, hướng sảnh cửa sổ toàn bộ khép kín, phát ra trận trận để trong lòng người phát run âm thanh. Bọn thích khách ý đồ đem đại môn cùng cửa sổ phá tan, nhưng mà lại phát hiện cái kia cửa sổ cùng đại môn bên trên, bị bạch cốt một loại đồ vật quấn quanh lấy, vô luận bọn hắn làm sao va chạm, đều một chút bất động. Đã tới, cần gì phải muốn đi đâu? Lăng Tiêu tiện tay đem địch nhân đầu lâu ném vào mặt đất, mang theo vài phần trêu tức cùng tàn nhẫn ngữ điệu cười nói đạo. Quái vật, bọn thích khách sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn biết rõ, hôm nay sợ rằng là vô pháp từ nơi này trốn. Cho nên mỗi cá nhân đều móc ra một thanh dao găm, sau đó một lần nữa tạo thành chiến trận, cảnh giác mà nhìn xem Lăng Tiêu. Ha ha, không sai, tuy nhiên không biết là ai bồi dưỡng ra được các ngươi những này thích khách, nhưng các ngươi thực sự rất không sai. Nhìn thấy cái kia hai cái âm dương cảnh tam trọng thích khách bị giết, thế mà còn có thể thản nhiên đối mặt, không có kêu cha gọi mẹ, càng không có đầu hàng, không sai a, thực là không tồi. Lăng Tiêu cười cười, nhưng trong lòng càng vì nhốt hơn nghi ngờ, đến tột cùng là ai, vậy mà có thể bồi dưỡng được như thế tử sĩ. Đổi người bình thường, nhìn thấy cương tài nam một màn, chỉ sợ sớm đã có người quỳ bên dưới cầu xin tha thứ đi. Mà cái này còn lại phía dưới 18 cá nhân thì không giống nhau, bọn hắn không có cầu xin tha thứ. Lại còn muốn tiếp tục chiến đấu. Cho các ngươi cơ hội, tới giết ta đi. Tuy nhiên các ngươi chỉ có 3 phần chuông thời gian qua, liền đổi ta xuất thủ. Lăng Tiêu rất muốn từ trong chiến đấu nhìn ra một số mánh khóe, cho nên mới sẽ nói ra như vậy. Lên, bọn thích khách không chút nào khách khí. Dù sao đã không có chạy trốn con đường, còn không bằng quyết một tử chiến. 18 cá nhân, rất có tiết tấu cùng chương pháp địa thẳng hướng Lăng Tiêu. Tại khoảng cách Lăng Tiêu còn có không đến 3 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên cùng lúc ném ra một cái kỳ quái viên đạn. Không có nổ tung thanh âm, chỉ có tràn ngập tại chiều trong sảnh bụi mù. Độc vụ, không đúng, cái này vụ không có độc. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó thì thào từ mà nói, mặc dù không có độc, lại có thể bình phong tránh linh hồn lực cùng ngũ cảm, thực sự rất lợi hại. Tại loại này nguy hiểm tình huống phía dưới, hắn thế mà cười. Mà lại cười đến phi thường vui vẻ. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh sát ý từ phía sau đánh tới. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, nhẹ nhõm né qua, ngay tại lúc hắn né tránh phương hướng bên trên, mặt khác một đạo hàn mang liền phảng phất đã sớm chuẩn bị xong bình thường, ở nơi đó chờ lấy hắn. Thú vị, thực sự rất thú vị, Lăng Tiêu đưa tay đánh đi lên, quyền đầu cùng đao nhận va chạm, bộc phát ra kinh người âm thanh. Mà hậu chuyện đến kêu đau một tiếng, Lăng Tiêu ý đồ truy kích, lại phát hiện từ phía sau mình cùng trái về sau, số đạo hàn mang lại một lần đánh tới. Quá thú vị, lại có thể ăn ý như vậy phối hợp, nhìn các ngươi vì huấn luyện. Cũng là chịu không ít khổ a. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt lại nở nụ cười, lập tức từ bỏ tiếp tục đuổi giết trước mắt địch nhân, thay đổi thân thể, hướng phía bên trái công đi qua. Tại loại này bị vây quanh tình huống dưới, bị động phòng ngự là nhất nguy hiểm sự tình, chỉ có công kích mới có thể phá giải nguy cơ. Hắn đáp ứng cho đối phương 3 phút, nhưng cũng chưa hề nói chính mình sẽ không xuất thủ. Đối diện với mấy cái này âm dương cảnh thích khách, trừ phi não tử có vấn đề, nếu không tuyệt đối sẽ không cho mình chôn như thế hố. Ầm ầm, bạo liệt quyền kình đánh lui trước người thích khách, nhưng đúng vậy không có cách nào dùng hết toàn lực. Bởi vì công kích trong nháy mắt đó, còn lại thích khách kiểu gì cũng sẽ từ khác nhau góc độ đánh tới, để cho người ta căn bản vô pháp chuyên tâm ứng phó trước mắt địch nhân. Loại này phương thức chiến đấu, trước kia thật đúng là không có gặp qua, nhìn những người này hơn phân nửa không phải thần hoàng đại lục người. Lăng Tiêu một bên chiến đấu, một bên suy tư. Thế nhưng là cuối cùng cũng vô pháp xác định địch nhân thân phận. Đối phương phương thức chiến đấu tuy nhiên rất có đặc điểm, nhưng hắn lại chưa bao giờ gặp qua, bởi vậy căn bản không thể nào suy đoán. Điểm này, liền liền Nguyên Tôn cũng không giúp được hắn. Thôi, đã suy đoán không ra, vậy thì giết đi. Lăng Tiêu không có ý định chơi, là nên kết thúc trận này nhàm chán ám sát trò chơi. 3 phút đã đi qua, các ngươi đã mất đi cơ hội. Theo Lăng Tiêu âm thanh vang lên, hắn trong thân thể đột nhiên bộc phát ra cực kỳ kinh khủng sát ý. Cái này sát ý vậy mà giống như cuồng phong bình thường, đem tràn ngập tại chiều trong sảnh mê vụ cho thổi tan. Càng đem cái kia 18 cái thích khách, toàn bộ thổi bay ra ngoài. Lăng Tiêu lại một lần ngồi sẽ Phượng Minh Kỳ Sơn bảo tỏa bên trên, lấy tay chống đỡ cái kia băng lãnh cái cằm nhàn nhạt nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, ai nói ra hậu trường chủ sự, người đó liền có thể còn sống từ nơi này rời đi. Không nói, cái kia ta liền từng cái giết, xem các ngươi phải chăng có thể kiên trì ở. Lăng Tiêu lộ ra một vòng nhe răng cười, sau đó chỉ cái kia đã nơm nớp lo sợ hộ vệ thống lĩnh nói, ngươi đến động thủ đi. Ta, bất động tay liền chết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, âm thanh băng lãnh, không có chút nào cảm giác sao sao màu. Hộ vệ thống lĩnh cắn răng, nhấc lên trong tay cương đao, đi tới một cái thích khách trước mặt. Hắn nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn thấy được Lăng Tiêu cường đại cùng đáng sợ.